Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 391, các ngươi là người chấp pháp. A, ngươi bại, tiếng cười khẽ bên trong, lời nói vang lên, lập tức chỉ gặp sau lưng Giang Vân, Tần Nhai tay cầm trường thương, một cổ hùng hồn tự nhiên chi lực bao hàm khủng bố hủy diệt chi lực, hội tụ ở mũi thương, đâm ra một thương, uy lực so trước đó mạnh lên mấy lần, âm vang, mũi thương đâm vào Giang Vân pháp tướng bên trên. Phát ra chói tai bén nhọn âm thanh, lập tức răng rắc, giống như pha lê vỡ vụn thanh thúy thanh vang lên, có thể nghe vào Giang Vân trong tai lại không khác thiên lôi cuồn cuộn, hắn chân nguyên bạo động, không ngừng đưa vào cú pháp chọn trúng, nhưng tất cả những thứ này đều không có tác dụng, mũi thương vẫn như cũ không thể trở ngại, theo một tiếng oanh minh, Giang Vân cổ này pháp tướng, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành ánh sáng, sưu, mà Tần Nhai cũng tán đi pháp tướng, cầm trong tay trường thương. Mũi thương liền khoảng cách Giang Vân không đến 2 ly địa phương, hắn thậm chí có thể cảm nhận được mũi thương phía trên hàng ý. Giang Vân nhếch miệng lên đắng chát nụ cười, nói, ta bại, thừa nhận. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, thu hồi trường thương, người thắng. Tần Nhai, rộng rãi âm thanh vang lên, lập tức hai người liền trở lại đại điện phía trên. Trên đại điện, chỉ có Tần Nhai cùng Giang Vân hai người, còn lại người hiển nhiên là còn chưa kết thúc chiến đấu, còn chưa trở về, hai người cũng không vội. Nhàn trò chuyện, ha ha, lần này không có thông qua chấp pháp khảo thí, sau khi trở về, không biết có thể hay không bị phong chủ mắng, ai, hy vọng không nên đem giam lại liền tốt, a, nhất phong chi chủ, có cơ hội ngược lại là muốn gặp, Tần Nhai lời này cũng không phải khách sáo, nhất phong, chính là phía dưới thất thập nhị phong bên trong bài phong, thiên tài tầng tầng lớp lớp, mỗi cái đều là có thế có thể so với phong chủ võ giả, mà nhất phong chi chủ, có thế tại nhiều như vậy người bên trong trổ hết tài năng, trở thành nhất phong chi chủ, thủ đoạn thực lực, tất nhiên là không thể tầm thường so sánh, hắn tự nhiên hiếu kỳ, mọi người cùng ở tại Côn Vân cung bên trong, hội có cơ hội, lúc này, hai người trước mắt thêm ra hai bóng người, lại là Lăng Chiến còn có Trương Tần sắc mặt trắng bệch, mặt không có chút máu, quyền đầu nắm chặt, gân xanh đột nhiên bạo khởi, một quyền oanh ở bên cạnh trên cây cột, trong mắt mang theo nồng đậm không cam lòng, hiển nhiên, kết quả này đã rất rõ ràng, sắc mặt đồng dạng trắng bệch Lăng Chiến, trong ánh mắt mang theo từng tia cuồng ngạo, lớn tiếng nói, ha ha, Trương Tần, ngươi vẫn là trở về lại tu luyện cái 5 năm đi, hừ. Trương Tần lạnh hừ một tiếng, trầm mặt không nói, lập tức, Lăng Chiến nhìn về phía Giang Vân cùng Tần Nhai, cười ha ha một tiếng, nói, Giang Vân, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà còn nhanh hơn ta giải quyết chiến đấu, không tệ a, có điều cũng là đâu. Đối thủ của ngươi cũng bất quá là cái ngự không, dễ dàng vô cùng, tiểu tử ngươi vận khí coi như không tệ, thế mà chọn cái này một đối thủ. Giang Vân nghe vậy, sắc mặt trở nên có chút cổ quái, nhẹ nhõm cái đầu của ngươi a. Nhưng Giang Vân lập tức nghiền ngẫm cười một tiếng, cũng không có giải thích, đã Giang Vân không có giải thích, Tần Nhai mỉm cười, cũng không nói chuyện, đóng ngoặc vuông. Qua một lúc lâu sau, Tuyết Thiên Lang cùng Bạch Ly cũng trở về về, hai nữ sắc mặt cũng đồng dạng khó coi. Khí tức có chút uể oải, ta rất chờ mong, lần tiếp theo cùng ngươi giao thủ, Bạch Ly nghiêm túc trên gương mặt xinh đẹp miễn cưỡng câu lên vẻ tươi cười, từ tốn nói, mà Tuyết Thiên Lang cũng nhàn nhạt gật gật đầu, nói, đồng dạng, lúc này, Lăng Chiến đi tới, liền vội vàng hỏi, người nào thắng, Bạch Ly lắc lắc đầu nói, đợi chút nữa ngươi liền biết, lúc này, đại điện bên trong, rộng rãi thanh âm vang vọng, chấp pháp khảo thí kết thúc, vị thứ nhất người chấp pháp là Tuyết Thiên Lang. Lúc này, Tuyết Thiên Lang lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi dơ lên mỉm cười. Bạch Ly trên mặt suy nghĩ hiện lên một vòng thần sắc thất vọng, lập tức khôi phục bình thường, mà Lăng Chiến trừng lớn hai mắt, chỉ Bạch Ly nói ra, Bạch Ly, ngươi thua, thế nào, rất lợi hại hiếm lạ sao? Bạch Ly chân mày cau lại, đạm mạc nói ra, mà Lăng Chiến nhất thời lắc đầu, theo một bên Giang Vân nói ra, ai, vốn cho là chúng ta nhất phong tam kiệt có thể bao quát cái này ba cái danh ngạch. Xem ra chỉ có ngươi cùng ta mà thôi, ngươi nói chúng ta nhất phong tam kiệt muốn hay không đổi thành song kiệt đây, a. Giang Vân nhẹ giọng cười một tiếng, cũng không nói cái gì, vị thứ hai người chấp pháp là Lăng Chiến nghe vậy, nhất thời tiến lên trước một bước, nâng lên lồng ngực, thần sắc ngạo nghễ, vị thứ ba người chấp pháp là Tần Nhai, Giang Vân, chúc mừng cung, Lăng Chiến vốn muốn nói gì lúc, bỗng nhiên sững sờ xuống tới. Mà lúc này bầu không khí cũng biến thành có chút lãnh tịch xuống tới, ánh mắt mọi người không khỏi tại Tần Nhai cùng Giang Vân giữa hai người vừa đi vừa về tảo động, có chút kinh nghi bất định, mà Giang Vân cười khổ nói, nhìn cái gì, ta liền không thể thua sao, oanh, vừa nói xong, trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn, thua, Giang Vân thua, hắn thua bởi người khác cũng sẽ không kinh ngạc, nhưng lại bại bởi Tần Nhai, một cái tu vi vẻn vẹn ngự không viên mãn võ giả, bọn họ vốn cho là mình đã hết sức đánh giá cao Tần Nhai, không nghĩ tới, bọn họ vẫn là đánh giá quá thấp, hắn chiến lực, vậy mà cao đến mức này, liền nhất phong tam kiệt một trong, sửa chữa là thiên nhân cảnh viên mãn Giang Vân cũng không là đối thủ, trời ạ, phải biết, hắn mới vẻn vẹn ngự không viên mãn mà thôi a, ngươi thật thua. Lăng Chiến có chút ngu ngơ hỏi, đúng vậy a, về sau nhất phong tam kiệt cũng chỉ thừa ngươi một cái, Giang Vân mỉm cười, ngữ khí lại khôi phục thành bình thường ngả ngớn, ta thiên a, mau nói cho ta biết, ngươi là thế nào thua, ngươi chẳng lẽ không có làm pháp tướng sao? Không, không đúng, đây chính là chấp pháp khảo thí a, đầu óc ngươi lại rút gân cũng không thể không sử dụng pháp tướng, cái kia tiểu tử này là làm sao thắng đây? Lăng Chiến một trận đại hỏi, mà người khác cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn qua hắn, mà Giang Vân cười nhạt một tiếng, nói ra, thôi đi, cứ như vậy thắng chứ sao? Hiển nhiên, hắn lúc này cũng không muốn nhiều lời, mà hắn người nhất thời đem mang theo tìm kiếm ánh mắt tìm đến phía Tần Nhai, Tần Nhai thấy thế, khẽ mỉm cười nói, đơn thuần may mắn, a, may mắn cái đầu của ngươi a, như thế qua loa lời nói ngươi cũng có thể nói ra đến a, chúng người không biết làm sao, đối phương không muốn nhiều lời. Bọn họ cũng không dễ ép hỏi, đến, tiểu tử, ngươi đến cùng ta tranh tài một trận, ta ngược lại muốn xem tiểu tử ngươi cuối cùng có thực lực gì, lại có thể đánh bại Giang Vân. Lúc này, rõ ràng không phục Lăng Chiến tiến lên trước một bước nói ra, a, liền sợ ngươi liền người ta góc áo đều không đụng tới đi. Giang Vân ngã ngớn nói ra, đồng thời trong mắt cũng hiện lên một tia tán thưởng, hắn lời này cũng không phải nói đùa, lấy Tần Nhai cái kia tốc độ kinh khủng, nếu là hắn có ý mà làm lời nói. Ở hiện trường mọi người, sợ là không có một cái nào có thể đụng vào đạt được hắn, ta cũng không tin, chúng ta cái này đến tranh tài một trận, Lăng Chiến ma quyền sát chưởng nói ra. Nhìn tư thế, là thật muốn cùng Tần Nhai tranh tài một trận, lúc này, Bạch Ly lông mi cau lại, nhất thời quát bảo ngưng lại ở hắn, Lăng Chiến, nơi này là Kim Đỉnh Đại Điện, không muốn làm càn. Lăng Chiến nghe vậy, ánh mắt lấp lóe mấy lần, mới thu liễm lại chiến ý. Nhưng vẫn còn có chút không cam lòng nhìn qua Tần Nhai nói, hừ, tiểu tử, chờ xem, tùy thời xin đợi, lúc này, rộng rãi chi tiếng vang lên, Tuyết Thiên Lang, Lăng Chiến, Tần Nhai, lấy ra các ngươi thanh vân lệnh, ba người nghe vậy, nhất thời lấy ra thanh vân lệnh, lập tức ba nói kim sắc quang mang theo trong hư không lướt đi, chui vào thanh vân lệnh bên trong, chỉ thấy phía trên nhất thời nhiều hai cái ánh vàng rực rỡ chữ lớn. Chấp pháp, hôm nay bắt đầu, các ngươi là... Người chấp pháp, chương 392, làm bảy phong chi chủ. Kim Đỉnh Đại Điện bên ngoài, đông đảo tham dự chấp pháp khảo thí lại bị đào thải võ giả không có rời đi, ngược lại là tụ tập cùng một chỗ, nhìn qua đại điện, trong mắt tràn đầy chờ mong, vẻ tò mò, các ngươi nói, cuối cùng người nào có thể trở thành người chấp pháp đây? Mỗi một lần người chấp pháp người chỉ có ba cái, theo ta thấy a, nhất phong tam kiệt thực lực từng cái bất phàm, lần này, cần phải bị bọn họ độc tài đi. Ai, đáng tiếc, hạng thứ hai trắc thí ta kém chút thì qua, hạng thứ hai. Ta liền hạng thứ nhất đều không có thông qua đây, quá biến thái, hạng thứ hai trắc thí ta bị một đầu siêu cấp hung thú, giống như trong truyền thuyết cùng kỳ truy sát đâu, ta ai da, ngẫm lại đều cảm giác hồi hộp, trong đám người, Lộ Cùng hừ lạnh một câu, trong lòng đối với mình không có thông qua hạng thứ hai trắc thí bất mãn hết sức, đồng thời cũng cảm khái cái này chấp pháp khảo thí chi nạn, hắn liếc nhìn qua đám người. Phát hiện có mấy người không tại, Nhất Phong Tam Kiệt, Tuyết Thiên Lang, Trương Tần, xem ra lần này người chấp pháp liền tại mấy người bọn hắn bên trong sinh ra, a, Tần Nhai tiểu tử kia đi nơi nào, bỗng nhiên, Lộ Cùng trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, phát hiện Tần Nhai cũng không trong đám người, hắn tìm người hỏi thăm, người khác cũng đều không nhìn thấy tung tích, Tần Nhai. Ta đi ra lúc liền không nhìn thấy hắn, ứng trời đi đi, đúng a. Hắn có thể thông qua hạng thứ nhất trắc thí đã là khiến người ta 10 phần chấn kinh sự việc, hạng thứ hai trắc thí, hắn bản sự lại lớn cũng không thông qua đi, hắn cần phải sớm liền rời đi đi, Lộ Cùng nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng, hắn chẳng lẽ thật rời đi, lúc này, ba bóng người trống rỗng xuất hiện, mọi người thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ba người kia chính là Bạch Ly, Giang Vân, còn có Trương Tần ba người, mọi người thấy thế, nhao nhao tiến lên hỏi thăm, ba người các ngươi đi ra. Chẳng lẽ các ngươi thất bại, trời ạ, Nhất Phong Tam Kiệt bị đào thải hai cái, rất khó khăn đi, cái kia cuối cùng là ai thành người chấp pháp? Ba người không nói, nhìn về phía kim đỉnh đại điện, chỉ gặp đại môn từ từ mở ra, mọi người nhao nhao dương mắt nhìn lên, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, chỉ gặp ba cái bóng người chậm rãi đi ra, là Tuyết Thiên Lang, Lăng Chiến, còn có Tần Nhai. Cái quỷ gì, Tần Nhai tại sao lại xuất hiện ở nơi đó đây? Hắn không phải ứng nên rời đi sao? Chờ một chút, chẳng lẽ hắn thông qua tất cả trắc thí, trở thành người chấp pháp? Cái này, trời à, tên biến thái này, mọi người kinh ngạc thất sắc, không thể tin, mà Giang Vân bọn người nhìn qua chung quanh bị chấn kinh đến thương tích đầy mình mọi người, liếc nhau, cũng lộ ra cười khổ tới, Lộ Cùng tiến lên, trong mắt mang theo vẻ phức tạp, ngươi thật thông qua chấp pháp khảo thí, trở thành người chấp pháp, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, nói ra, kém chút thì thất bại, vừa nói xong, mọi người nhất thời nhất lên xôn xao đại biến, người chấp pháp, hắn thật trở thành người chấp pháp, ngự không võ giả, thế mà thông qua tất cả trắc thí, trở thành người chấp pháp, Cung Vân Cung từ trước tới nay, tu vi thấp nhất người chấp pháp cũng là thiên nhân cảnh giới A, Tần Nhai có điều ngự không võ giả, quả thực cũng là soát kỷ lục mới, mà lại, niên kỷ của hắn có điều 17-18 tuổi, thật đáng sợ, quan trọng hơn là, hắn mới vừa vặn tông môn hơn 2 tháng A, hắn, đánh vỡ ghi chép, mọi người kinh hãi, mọi người không thể tin, mà lúc này, Cung Vân Cung, Trung Phong chủ điện một trong, chấp pháp điện bên trong, trên đại điện, một trương kim sắc bản danh sách trôi nổi ở trong hư không, phía trên ghi chép từng cái danh tự, mà những người này, đều là Cung Vân Cung người chấp pháp, mỗi một cái người chấp pháp, tại Hạ Phong đều từng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, lúc này, kim sắc trên bản danh sách, thêm ra 3 cái tên, Tuyết Thiên Lang, Lăng Chiến, Tần Nhai, trên đại điện, vừa đi vừa về người chấp pháp nhóm thấy thế, nhao nhao làm cười một tiếng, nha, lại nhiều mấy cái tân nhân, xác thực, để chúng ta xem bọn hắn tình huống. Chỉ gặp một vũ giả đi lên trước, đối với kim sắc bản chỉ nói, kim bản, tốn hao 10 cái tích phân, để cho ta xem xét một chút mấy cái này tân nhân tin tức. Cái kia kim sắc bản danh sách bỗng nhiên mở ra một cái con mắt màu vàng óng, phản phất có thể nhìn thấu hết thảy, bắn ra một nói kim sắc quang mang ở trong hư không hóa thành phụ đề. Mọi người nhất thời nhiều hứng thú nhìn lại, xem xét tin tức, Tuyết Thiên Lang, hiện nay 22 phong phong chủ, sửa chữa là thiên nhân viên mãn cảnh. Cung Vân Cung đã 5 năm, tích phân không, Lăng Chiến, hiện nay nhất phong chi đệ tử, sửa chữa là thiên nhân cảnh viên mãn, Cung Vân Cung đã 12 năm, tích phân không, Tần Nhai, hiện hạ thất phong chi đệ tử, tu vi ngự không viên mãn cảnh, Cung Vân Cung đã 2 tháng, tích phân không, Kim Bản có khả năng xem xét vẻn vẹn một số cơ bản tin tức, nhưng tất cả mọi người vẫn là thẳng có hứng thú, nhìn lấy phía trước hai cái còn tốt. Bọn họ lúc ấy trở thành người chấp pháp lúc cũng kém không nhiều đều là loại tình huống này, có thể cái cuối cùng là chuyện gì xảy ra, ngự không viên mãn, Cung Vân Cung 2 tháng, cái này kim bản sẽ không phải phạm sai lầm đi. Cái kia vũ giả nói ra, ngươi chừng nào thì gặp kim bản phạm sai lầm qua, vậy cái này Tần Nhai cũng không tránh khỏi quá biến thái đi, tu vi mới vẻn vẹn ngự không viên mãn liền trở thành người chấp pháp, nhìn chung Cung Vân Cung lịch sử, cũng gần như không tồn tại, mà lại hắn mới vừa vặn. Vẫn chưa tới tháng 3, đông đảo người chấp pháp hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, sau đó không lâu, vừa mới trở thành người chấp pháp tân nhân tin tức liền truyền bá ra, riêng là Tần Nhai tin tức quá mức kinh người, đúng là nhấc lên một vòng nhiệt nghị, nghe nói sao? Lần này người chấp pháp tân nhân thêm một cái kỳ tài, ý ngươi là cái kia tu vi vẻn vẹn ngự không viên mãn Tần Nhai đi, xác thực, cũng là hắn, thật sự là hiếu kỳ, bằng hắn tu vi là như thế nào thông qua chấp pháp khảo thí? Ai biết được, hừ, có điều một cái ngự không viên mãn mà thôi, được không thành tựu gì, mà lúc này, Tần Nhai bản thân lại là trở lại thất phong bên trong, tiện tay ôm lấy chạy bước nhỏ tới Tình Nhi, sau đó Lạc Tâm Ngữ, Lữ Hân, Vương Hoang mấy người cũng đều tới, vây quanh hắn, trong ánh mắt tràn ngập tìm kiếm ý vị, Tần Nhai, thế nào, thông qua sao, không có thông qua cũng không cần gấp, dù sao ngươi tu vì còn chưa đủ à, thoải mái tinh thần. Chấp pháp khảo thí cũng không phải ai cũng có thể thông qua, Tần Nhai nháy mắt mấy cái, nhìn lấy mọi người một mặt an ủi bộ dáng, hắn có chút im lặng, chính mình còn không nói gì đâu, đã phán đoán ta không qua, vừa nghĩ đến đây, Tần Nhai không khỏi than nhẹ một tiếng, mà mọi người thấy thế, càng thêm xác định chính mình suy đoán, Lạc Tâm Ngữ đi lên trước, nhạt cười nói, Tần Huynh, thực chấp pháp, nàng vừa muốn an ủi lời nói một hồi, bởi vì tại nàng cảm giác bên trong, Tần Nhai bỗng nhiên lấy ra thanh vân lệnh, mà ở phía trên có hai cái kim sáng chữ lớn. Chấp pháp, Lạc Tâm Ngữ đem lời ngữ nuốt về trong bụng, mọi người thấy thế, bầu không khí nhất thời yên tĩnh, lập tức, tiếng nghị luận vang trời mà lên, tiểu tử ngươi, thật thông qua, móa, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày, Cung Vân Cung từ trước tới nay trẻ tuổi nhất, yếu nhất người chấp pháp sinh ra, cái gì gọi là yếu nhất a? Tần Nhai rất yếu sao, ách, ta là chỉ hắn tu vi, Lạc Tâm Ngữ cười nhạt không nói, nhìn qua Tần Nhai, trong lòng âm thầm làm một cái quyết định, ngay tại ngày đó ban đêm, nàng tìm tới Tần Nhai, nói ra bản thân quyết định, cái gì, ngươi muốn ta làm Thất Phong chi chủ, chương 393, một chiêu. Cái gì? Thất Phong chi chủ, Lạc Tâm Ngữ tìm tới Tần Nhai, vừa mở miệng chính là lời nói ra chết người không đền mạng, Tần Nhai mới vừa vặn Thất Phong không đủ 2 tháng, có thể liền muốn hắn trở thành Thất Phong chi chủ, loại chuyện này, bất luận gác qua người nào trên thân đều sẽ cảm thấy hoảng hốt, đúng, ta muốn ngươi đảm nhiệm Thất Phong chi chủ chức. Vì cái gì? Lạc Tâm Ngữ thở dài nói ra, bởi vì ta thời gian đã đến, thời gian nào? Mỗi một tên người chấp pháp nhiều nhất chỉ có thể ở xuống núi ngưng lại thời gian 5 năm, mà lại tại cái này thời gian 5 năm bên trong, chấp pháp tích phân còn nhất định phải đạt tới 2.000 trở lên, nếu không, hủy bỏ người chấp pháp tư cách, mà mỗi một cái đạt tới 2.000 tích phân người chấp pháp, đều có thể lựa chọn Trung Phong 36 tòa chấp pháp phong bên trong bất luận cái gì một tòa, từ đó vào ở Trung Phong. Ta 5 năm trước liền đã trở thành người chấp pháp, 1 năm trước cũng đã đạt tới vào ở Trung Phong yêu cầu, chỉ bất quá khi đó Thất Phong, thực lực còn nhỏ yếu, cho nên mới không có rời đi, một mực đợi ở chỗ này, bất quá bây giờ ngươi tới. Sau khi nghe xong, Tần Nhai mi đầu cau lại, nói ra, là sao chọn ta, bởi vì thực lực ngươi đủ mạnh, còn trở thành người chấp pháp, Cung Vân Cung bên trong cũng không cấm tranh đấu, cho nên phía dưới Thất Thập Nhị Phong bên trong ma sát cũng không ít. Nếu là không có một cái mạnh đại phong chủ tọa trấn, Thất Phong đem lại nhận Dư Sơn Phong người ức hiếp, Vương Hoang, Lữ Hân mấy người thực lực không tệ, nhưng nói thật, so với còn lại phong chủ tới nói, còn chưa đáng kể, cho nên ta chọn ngươi. Tần Nhai sau khi nghe xong, trầm tư một hồi, gật gật đầu, ta đáp ứng ngươi, như thế, ta cũng có thể an tâm vào ở Trung Phong. Ngày thứ hai, Lạc Tâm Ngữ đem toàn bộ người tập hợp một chỗ, tuyên bố việc này, sự việc tuyên bố về sau. Mọi người nghị luận ầm ĩ, để Tần Nhai đảm nhiệm Thất Phong chi chủ, có thể hay không quá sớm đâu, hắn thực lực cũng đầy đủ, tự nhiên không có vấn đề, lần trước lộ cùng lúc đến, cũng là hắn đuổi, từng, chúng ta ngược lại không có vấn đề gì, mọi người ý kiến không lớn, rất nhanh, Lạc Tâm Ngữ liền tiến về Trung Phong, lúc rời đi, nàng nói với Tần Nhai một số liên quan tới người chấp pháp sự việc, Lạc Tâm Ngữ rời đi Thất Phong sự việc, cũng dần dần tại Hạ Phong truyền ra, đóng ngoặc vuông, hừ. Lạc Tâm Ngữ rời đi, không biết Thất Phong tân nhiệm phong chủ là ai đây, Lữ Hân, vẫn là Vương Hoang, hai người này thực lực mặc dù không tệ, nhưng là phải gánh vác đảm nhiệm phong chủ còn chưa đủ tư cách đâu, Lạc Tâm Ngữ thế mà có thể yên tâm rời đi, vậy liền đi xem một chút đi, 2 ngày về sau, Thất Phong trên không, đến mấy vị khách không mời mà đến, bên trong một cái lạnh lùng thanh niên nhìn bên cạnh mấy vị liếc một chút, nói, 11 phong phong chủ, tam phong chi chủ, 50 nhất phong chi chủ các ngươi đều tới, a, chúng ta chủ muốn đến xem cái này Thất Phong chi chủ chất lượng, lúc này, lại là mấy đạo nhân ảnh đi vào, bên trong một người, lại là Lộ Cuồng, Lộ Cuồng nhìn sang mọi người, khóe miệng hơi vểnh, nói, xem ra các ngươi đều là đến Thất Phong gây chuyện nha, có điều cũng đừng trách ta không đề tỉnh ngươi nhóm, khác cắm, mọi người nghe vậy sững sờ, chẳng lẽ cái này Thất Phong bên trong còn có bọn họ không biết nhân vật lợi hại không thành, bên trong một người hỏi. Lộ Cùng, ngươi là có ý gì? Lộ Cùng mỉm cười, nói ra, đợi chút nữa các ngươi liền sẽ biết, gia hỏa này, xem ra chỉ là đến xem kịch vui. Lúc này, Tam Phong chi chủ, Chân Nguyên vận chuyển, trầm giọng quát, nghe nói Thất Phong có đổi mới hoàn toàn đảm nhiệm phong chủ nhậm chức, chúng ta đặc biệt tới bái phỏng, còn mời hiện thân gặp mặt, sóng âm cuồn cuộn, truyền khắp Thất Phong, Vương Hoang, Lữ Hân, Mộ Thanh bọn người nhao nhao hiện thân, nhìn qua trên không trung rất nhiều phong chủ cấp bậc nhân vật. Mặc dù sớm đã có đoán trước, nhưng sắc mặt âm trầm cực kỳ, phong chủ mới dám đi không có mấy ngày, những người này liền tới nhà tới tìm hắn, Vương Hoang lạnh hừ một tiếng, ánh mắt tràn đầy không cam lòng thần sắc, chỉ hận chính mình thực lực không đủ, bằng không hắn đã sớm xông đi lên, lúc này, bọn họ chỉ có thể mong đợi tại vừa trở thành Thất Phong chi chủ Tần Nhai, theo sóng âm truyền ra, một tòa lầu cát cũng từ từ mở ra, Tần Nhai hình bóng đi ra, nhìn sang trên không trung chư rất cường hoành khí tức. Sau đó lại cho mọi người một cái an tâm ánh mắt, khóe miệng hơi vểnh nói, chư vị, tại hạ đi đi liền về, chỉ gặp hắn hình bóng vút qua, trong nháy mắt liền xông lên không trung. Tại hạ chính là Thất Phong chi chủ, không biết chư vị có gì muốn làm. Theo Tần Nhai xuất hiện, ánh mắt mọi người trong nháy mắt tụ tập ở trên người hắn, đợi thấy rõ ràng hắn tu vi về sau, từng cái trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Ngự không viên mãn, đây cũng là Thất Phong chi chủ. Nói đùa sao, hiếm thấy khuôn mặt mới, chẳng lẽ là một người mới? Tam Phong chi chủ thần sắc lướt qua một vòng hoảng hốt, lập tức chắp tay cười nói, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ liền trở thành Nhất Phong chi chủ, khó được a, không biết xưng hô như thế nào. Tần Nhai, Tần Nhai, cái tên này liền nghe đều, cái kia muốn trào phúng võ giả, nói được nửa câu, lập tức cảm thấy nghĩ đến cái gì, đồng tử hơi co lại, thần sắc nhất thời trở nên có chút mất tự nhiên, mà còn lại phong chủ, thần sắc cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Ngươi gọi Tần Nhai, trước đây không lâu vừa trở thành người chấp pháp Tần Nhai, Tam Phong chi chủ trong giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng nói ra, Tần Nhai cái tên này tại mấy ngày có thể nói là danh tiếng vang xa, chấp pháp trong cuộc thi tu vi yếu nhất, nhưng là có thể thông qua trắc thí, trở thành một tên người chấp pháp. Sự việc này, tại Côn Vân Cung trong lịch sử, cũng là gần như không tồn tại. Chỉ là không nghĩ tới, cái này Tần Nhai lại là Thất Phong người, mà lại sau đó trở thành người chấp pháp về sau, hắn lại trở thành Thất Phong chi chủ. Hắn thật là một cái tân nhân, chính là tại hạ. Tần Nhai đạm mạc nói, vậy liền để tại hạ đến thử một lần người chấp pháp lợi hại đi. Lúc này, chư vị phong chủ bên trong lao ra một cái dáng người thon dài, cổng trường kiếm thanh niên, lời nói vừa nói xong, một đạo sắc bén kiếm khí liền theo Tần Nhai sinh sinh bổ tới. Tần Nhai đạm mạc ngước mắt, giơ bàn tay lên, lập tức lôi hỏa băng gió bốn loại năng lượng hội tụ, hình thành một cổ bành trướng tự nhiên chi lực, hóa thành chưởng khí oanh ra, chưởng khí hoành không, trong nháy mắt đánh nát kiếm khí, còn lại uy chưa giảm, chưởng khí vẫn như cũ bàn bạc. Thanh niên kia đồng tử kịch co lại, trong nháy mắt mở ra pháp tướng, đem tự thân hoàn toàn bao phủ, răng rắc, có thể cái kia pháp tướng đúng là chống đỡ không đến hai cái hô hấp thời gian, bắt đầu vỡ tan, hóa thành toái phiến, pháp tướng sụp đổ chỗ tạo thành phản vệ chi lực, trong nháy mắt để thanh niên này máu tươi cuồn phúng. Bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng, nhập vào sơn phong bên trong, suýt nữa bất tỉnh đi, trước mắt một màn này, nhất thời để mọi người trợn mắt hốc mồm, một chiêu, miểu sát thiên nhân cảnh viên mãn, mà thiếu niên này, vẻn vẹn ngự không viên mãn, một chiêu, hắn chiến lực thế mà cường hãn đến nước này, thật không thể tin, xem ra hắn có thể trở thành một tên người chấp pháp, thật là có chân tài thực học, người chấp pháp, Thất Phong chi chủ, hắn mới vẻn vẹn Côn Vân Cung hơn 2 tháng thời gian liền làm đến mức này, kẻ này tương lai tiền đồ vô lượng a. Tam Phong chi chủ nhìn qua Tần Nhai, ánh mắt bên trong lộ ra một cổ kiên kỵ, nói, các hạ quả nhiên phi phàm, thực lực ngươi so ta tưởng tượng còn cường đại hơn, đảm nhiệm cái này Thất Phong chi chủ, cũng là dư xài, không nghĩ tới, cái này Thất Phong ngược lại cũng coi là địa linh nhân kiệt, phía trước ra cái Lạc Tâm Ngữ, hiện tại lại thêm các hạ, chương 394, ngươi, bại. Chư vị, còn có ai nghi vấn ta làm Thất Phong chi chủ tư cách sao? Tần Nhai đạm mạc nói ra, hai con ngươi sắc bén như lưỡi đao, đảo qua trước mắt chư vị phong chủ, bị ánh mắt của hắn tiếp xúc cùng người, nhao nhao cảm thấy thấy lạnh cả người ứa ra, lúc này, nơi xa một bóng người mang theo chiến ý ngất trời mà đến, ha ha, Tần Nhai, ta biết đánh với ngươi một trận, người tới lên tiếng cuồng tiếu, cuồng ngạo hiển thị rõ, ở phía xa quyền đầu nắm chặt, chân nguyên bạo phát, một cổ còn như dãy núi hùng hồn ảo diệu hiển hiện, đấm ra một quyền, hư không bên trong, hình thành một cái nhàn nhạt quyền ấn, cuốn lên lấy vô cùng cuồng bạo khí lưu oanh ra, những nơi đi qua, quyền phong đúng là để các núi chủ đều nhượng bộ, quyền uy như núi, cẩn trọng bên trong lại mang theo nghiền ép hết thảy bá đạo, người tới chính là Nhất Phong Tam Kiệt một trong. Lăng Chiến, Tần Nhai thấy thế, hai mắt hơi hơi nheo lại, không có không kém hơn thiên nhân chi lực chân nguyên bạo phát, lôi hỏa gió ba loại năng lượng dung hòa, chấn động hư không, nhảy nhóc lấy lôi đình ánh sáng, tản ra nóng rực chi ấm, cuốn sạch lấy cương phong chưởng ấn cũng banh ra, quyền chưởng giao tiếp, bàn bạc dư âm năng lượng bao phủ bốn phía, ngàn trượng tầng mây làm cuốn ngược, vô tận khí lưu như lưỡi dao giãn tán tới, mọi người, mau lui lại, lộ cùng, Tam Phong chi chủ bọn người thấy thế, nhất thời lui nhanh hơn ngàn trượng bên ngoài, cùng là thiên nhân cảnh viên mãn, có thể Lăng Chiến không biết còn mạnh hơn chúng ta phía trên bao nhiêu, cái này Lăng Chiến quả thật sự không hổ Nhất Phong Tam Kiệt một trong, dạng này chiến lực, đủ để nghiền ép đại bộ phận phong chủ, hai cái vừa mới thăng cấp người chấp pháp chiến đấu, thật đúng là hiếm thấy đây, ánh mắt mọi người sáng ngời, nhìn qua hai người, trên mặt lộ ra vẻ tán thán, mà Lăng Chiến cũng là đầy người chiến ý cuồng đốt, nóng rực ánh mắt giống như hai đạo đốt đến đỏ bừng như đao tử bắn về phía Tần Nhai, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười hưng phấn. Tần Nhai, liền để ta nhìn ngươi có bao nhiêu thực lực đi. Lăng Chiến trong lúc cười to, quanh thân bộc phát ra một cổ bá đạo chiến ý, chân nguyên hoàn toàn giống đại sơn, phóng tới Tần Nhai, nhất chưởng một chân sử xuất, đều có vạn quân chi uy, mà Tần Nhai thấy thế, không những không trốn không né, ngược lại là chân nguyên vận chuyển, chảy khắp toàn thân, khí huyết cùng chân nguyên cùng nhau bạo phát, lại là cùng đánh nhau tay đôi, đóng ngoặc vuông, oanh, ầm ầm, hai người quyền cước hình như có cự đại uy năng, mỗi một lần đụng vào đều bị cái này trong không khí tuôn ra tiếng oanh minh, sóng âm cuồn cuộn, hư không rung động, khiến người ta sợ hãi thán phục. Tinh diệu tuyệt luân công phu quyền cước tại trong tay hai người sử ra, đều lộ ra mạnh đại bản năng chiến đấu cùng ý thức, trong lúc nhất thời, kỳ phùng địch thủ, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Lăng Chiến có chút chấn kinh, phải biết hắn trả chưa Côn Vân cung lúc, chính là đã trải qua vô số chiến đấu, kinh nghiệm phong phú vô cùng, tại tăng thêm tự thân lĩnh ngộ ảo diệu để hắn chiêu thức đều mang theo một cổ bá đạo hùng hồn cảm giác, tại cùng cảnh giới bên trong, cực ít có người có thể cùng hắn đánh nhau tay đôi, có thể Tần Nhai lại là làm đến, không chỉ có làm đến, hơn nữa còn là cùng hắn đấu ngang tay, cường đại khí huyết cùng không kém hơn thiên nhân chân nguyên, tinh diệu tuyệt luân chiêu thức. Bên trong là mơ hồ mang theo hoành tảo thiên quân ý vị, đây là thương pháp. Hắn càng đem thương pháp dung nhập quyền cước bên trong, Lăng Chiến càng đánh càng kinh hãi, đồng thời, máu trong cơ thể lại tại bỗng nhiên sôi trào lên, loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác, cực kỳ lâu không có cảm thụ qua. Đến a, Lăng Chiến cười ha ha, quyền chưởng ngang dọc, bá đạo vô cùng, xuất chiêu ở giữa, giống như một ngọn núi oanh đến, mà Tần Nhai hóa thương pháp vì quyền cước. Chiêu thức đồng dạng tinh diệu tuyệt luân, nhưng trên lực lượng, vẫn là rơi vào hạ phong. Lăng Chiến ảo diệu bá đạo hùng hồn, tại cùng cảnh giới bên trong, đánh nhau tay đôi có thể thắng được qua hắn, sợ là không có mấy cái. Tần Nhai trong lòng nghiêm nghị âm thầm nói, hơi suy nghĩ, lôi hỏa chi lực quấn quanh quanh thân, dung nhập quyền cước bên trong, uy lực lần nữa tăng cường, mà cách đó không xa Lộ Cuồng lại là thấy kinh hồn bạc vía. Hai tháng trước, hắn đối với ảo diệu vận dụng còn tại ta phía dưới. Có thể ngắn ngủi 2 tháng, hắn thế mà đã có thể linh hoạt như thế vận dụng ảo diệu, dạng này tốc độ tiến bộ, thật đáng sợ, Lộ Cuồng trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, trong lòng cũng có chút đắng chát, lôi hỏa, thì tính sao, Lăng Chiến cao giọng cười to, toàn thân một trận, một cổ bá đạo vô cùng ảo diệu trong nháy mắt bao phủ hắn, trong nháy mắt, Tần Nhai chỉ cảm thấy trước mặt Lăng Chiến phản phất hóa thành một tòa cao vạn trượng phong, từng đợt bàng bạc cảm giác tràn ngập, tâm thần rung lên, pháp tướng. Lời nói rơi, Lăng Chiến quanh thân thiên địa nguyên khí tuôn ra hội tụ, tại quanh người hắn hình thành một cái cự đại trăm trượng pháp tướng, uy thế mạnh, so với Tần Nhai gặp qua tất cả thiên nhân pháp tướng còn cường hãn hơn, vậy mà vùng hư không này đều có chút chấn động, sơn băng, địa liệt, Lăng Chiến cuồng hống một tiếng, cự đại pháp tướng đột nhiên mở ra lạnh lùng hai con ngươi, giơ bàn tay lên, phản phất nắm giữ một đầu sơn mạch, năm ngón tay một nắm, đột nhiên oanh ra, một quyền này. Đúng là để Tần Nhai sau lưng thất phong cũng vì đó lay động, phản phất tại một quyền này hạ, làm cho bất luận cái gì đồi núi cũng vì đó sụp đổ. Tần Nhai nương tựa theo chính mình siêu tuyệt tốc độ, hoàn toàn có thể né tránh, nhưng là một khi hắn né tránh, sau lưng thất phong liền sẽ gặp nạn, mà lại, hắn cũng không muốn tránh. Đến rất tốt, Tần Nhai trong con mắt rơi sạch sẽ, đặt chân hư không, không hề nhượng bộ chút nào, tứ tượng ảo diệu bạo phát, hủy diệt ảo diệu bạo phát. Ngưng tụ thành một cổ năng lượng kinh người, nhất chưởng oanh ra, gió xoáy băng sương, lôi hống hỏa phần, giống như muốn hủy diệt hết thảy tứ tượng chi lực bạo phát, đánh vào Lăng Chiến pháp tướng kinh người một quyền bên trên, trong nháy mắt, hư không nổ đùng bên trong, bốn phía khí lưu hóa thành mãnh liệt cuồng phong, bao phủ thiên địa, một số tới gần phù không sơn phong đều thoáng di động, cuồng bạo khí lãng bên trong, hai bóng người mỗi người bay ra, Tần Nhai trên thân giang sơn như họa nở rộ bạch quang. Không ngừng triệt tiêu lấy Lăng Chiến pháp tướng kinh người chi lực, nhưng cổ lực lượng này quá mạnh, vẫn như cũ để Tần Nhai không chịu nổi vết thương nhỏ, bên trong thân thể khí huyết sôi trào, chân nguyên khí hải chấn động, lập tức toàn bộ thân thể bị oanh tiếng thất phong bên trong, ném ra một cái cự đại hầm động, đất cát phấn khởi, hắn lấy ra một viên thuốc ăn vào, nhìn qua nơi xa đồng dạng vô cùng chật vật Lăng Chiến, khóe miệng hơi vểnh, lập tức hình bóng vút qua, phóng lên tận trời, đi vào Lăng Chiến trên không. Hét to âm thanh bên trong, vô tận lôi hỏa chi mâu hội tụ, như như mưa to bắn rơi, tới, Lăng Chiến khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng là hắn không thèm quan tâm, trong tiếng gầm rống tức giận, Sau lưng phân mảnh pháp tướng ngưng tụ bàn bạc chi lực, liên tiếp oanh ra bảy quyền, bảy đạo quyền lực, oanh chỉ vô tận lôi hỏa chi mâu, nhưng cùng lúc. Hắn chân nguyên trong cơ thể trì trệ, sau lưng pháp tướng chậm rãi tiêu tán, ầm vang bên trong, một cái lôi hỏa chi mâu bắn trúng bả vai hắn, đem mang bay ra ngoài mấy trăm trượng trên một ngọn núi, Tần Nha nhanh sự ảo diệu thi triển, hình bóng như sao băng, theo đuổi không bỏ, trong chớp mắt liền tới đến Lăng Chiến hình bóng, nhất chưởng oanh ra, bàn bạc chưởng khí, so với mới vừa rồi không có mảy may yếu bớt, vẫn như cũ cường hãn, kịch liệt đại chiến về sau, thì liền thiên nhân cảnh giới viên mãn Lăng Chiến, chân nguyên đều cảm thấy không tốt, tuy nhiên có thi triển pháp tướng duyên cớ, nhưng là Tần Nhai thân là ngự không viên mãn lại nắm giữ kinh khủng như vậy chân nguyên chứa đựng, thật là để mọi người cảm thấy chấn kinh. Lăng Chiến cắn răng, đón đỡ chưởng khí, nhưng vẫn là bị oanh ra ngoài. Lăng Chiến, ngươi, bại. Tần Nhai nhìn qua nơi xa toàn thân quần áo vỡ tan, tóc tai rối bời, vô cùng chật vật Lăng Chiến, ngữ khí mang theo vài phần đạm mạc nói ra, mà Lăng Chiến nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, ngươi chiến lực xác thực không thể tầm thường so sánh, ta xem như phục, chương 395, Lãnh Thu Sơn. Ha ha, ta xem như phục, Lăng Chiến cười hắc hắc, vỗ vỗ thân thể, đứng lên, lúc này, ánh mắt của hắn tìm đến phía phương xa chư vị phong chủ, nói ra, ha ha, trước là trở thành người chấp pháp, bây giờ lại trở thành thất phong chi chủ, tiểu tử ngươi xem như thẳng chiêu người nhãn cầu, cái này ngược lại tốt, những người này hôm nay đều là tới tìm ngươi gốc rạ, vậy liền để cho bọn họ tới đi, Tần Nhai đạm mạc nói ra, trong giọng nói mang theo một loại cường đại tự tin, tiếp nhận Lạc Tâm Ngữ người, quả nhiên bất phàm, lúc này, một đạo đạm mạc lời nói xa xa truyền đến, chỉ gặp một thân lấy trường sam màu xanh, gánh vác trường kiếm, phong thần tuấn lãng thanh niên đạp trên hư không, chậm rãi tới, trên người người này, không có triển lộ bất luận cái gì kinh thiên động địa khí thế, trầm ổn nội liễm, chỉ là nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt, mơ hồ hiện lên một đạo trùng tiêu kiếm ý, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, ánh mắt lộ ra mấy phần ngưng trọng thần sắc, trước mắt người thanh niên này, cho hắn cảm giác muốn so Lăng Chiến, Giang Vân bọn người còn cường đại hơn, thật giống như một ngụm thu nhập võ kiếm thần kiếm, không hiện phong mang, nhưng chỉ cần thanh kiếm thần này ra khỏi vỏ, định đem bày ra tuyệt thế sắc bén, phong chủ, ngươi cũng tới, Tần Nhai còn chưa mở miệng, một bên Lăng Chiến liền dẫn đầu lên tiếng ân cần thăm hỏi, sinh ra ngữ điệu, lại là làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà kinh ngạc, phong chủ, nhất phong chi chủ, người này đúng là phía dưới thất thập nhị phong bên trong, tu vi cao nhất nhất phong chi chủ, là hắn, hắn làm sao cũng tới, nhất phong chi chủ, Lãnh Thu Sơn, hắn thế mà cũng tới. Nghe nói tu vi của người này đã đạt tới bán bộ vương giả, mà lại đối ảo diệu vận dụng lô hỏa thuần thanh, tại thất thập nhị phong bên trong, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, Lãnh Thu Sơn, một cái đã có thể trùng kích vương giả thiên kiêu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong giọng nói không phải kiên kỵ chính là vì chi thán phục. Tần Nhai nhìn lấy trước mắt Lãnh Thu Sơn, ánh mắt mang theo mấy phần hiếu kỳ, đối với cái này nhất phong chi chủ, hắn nghe nói qua rất nhiều lần, cái này liền Giang Vân, Lăng Chiến bọn người làm tâm phục khẩu phục người, hắn hôm nay cuối cùng là nhìn thấy người thật, khóe miệng của hắn hơi vểnh nói ra, không nghĩ tới tại hạ đảm nhiệm thất phong chi chủ, thế mà đại danh đỉnh đỉnh nhất phong chi chủ cũng dẫn tới, tại hạ thật đúng là vinh hạnh đây. Đóng ngoặc vuông, ta cùng Lạc Tâm Ngữ quan hệ coi như không tệ, nghe nói nàng cho thất phong tìm tới một cái mới phong chủ, cho nên tới xem một chút, quả nhiên là không có khiến ta thất vọng, Lãnh Thu Sơn cười nhạt nói, mà lại, ngươi liên tiếp đánh bại Giang Vân, Lăng Chiến hai người, ta cái này làm phong chủ nếu là không ra mặt, sợ là không còn gì để nói, há, ngươi muốn vì bọn họ lấy lại danh dự, a, lấy lại danh dự ngược lại không thể nói, chỉ bất quá ta đã thật lâu không có ở xuống núi bên trong gặp qua giống ngươi như thế thú vị người, không khỏi ngứa nghề khó nhịn, vậy liền không cần nhiều lời, lời nói rơi, hai người liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt cái kia cổ sông tiêu mà lên nghiêm nghị chiến ý, lập tức, hai người thân ảnh trong nháy mắt lướt lên không trung, xin chỉ giáo, lời nói rơi, Lãnh Thu Sơn quanh thân bộc phát ra một cổ nghiêm nghị kiếm ý, chỉ gặp hắn gánh tại sau lưng trường kiếm phát ra cao vút kiếm ngân vang, lập tức thương lãng một tiếng, trường kiếm kia nhưng vẫn động ra khỏi vỏ, tản mát ra vô cùng sắc bén, rơi vào Lãnh Thu Sơn trong tay, cầm kiếm nháy mắt, từng đạo sắc bén kiếm khí từ Lãnh Thu Sơn bao quanh, quấy mưa gió, cái kia xinh đẹp gương mặt, cũng dần dần mang lên một tia lạnh lùng, như là một ngụm tuyệt thế thần kiếm, dỡ xuống ngụy trang, hướng thế nhân triển lãm tuyệt đại phong mang, mà Tần Nhai ánh mắt lẫm liệt, trong tay ánh sáng lấp lóe, trường thương màu trắng cũng lập tức nắm chặt, chỉ xéo lấy Lãnh Thu Sơn, giống như nhất thương nơi tay, có ta vô địch, mặc dù tu vi so ra kém Lãnh Thu Sơn, nhưng này cổ cuộn trào khí thế lại cũng kiêu ngạo mảy may, tới đi, trong miệng khẽ nhả hai chữ, lập tức Tần Nhai hình bóng như sao băng, không có chút nào giữ lại, nhanh sự ảo diệu toàn lực thi triển, trong nháy mắt, vọt tới Lãnh Thu Sơn trước mặt, trường thương trong tay nắm chặt, bỗng nhiên đâm ra, như mưa to thương ảnh bạo phát, thật nhanh, Lãnh Thu Sơn nội tâm rung lên, lại cũng không khỏi vì Tần Nhai cổ này tốc độ chấn kinh, trong nháy mắt, thần niệm vận chuyển, miễn cưỡng bắt được Tần Nhai bóng dáng về sau, trường kiếm nhất động, kiếm khí lưu chuyển ở giữa, như là thiên quân vạn mã, quanh kích mà ra, phương viên mấy trăm trượng hư không cũng vì đó hiện nổi sóng, Tần Nhai thương ảnh nhất thời sụp đổ, lập tức âm vang âm thanh không ngừng vang lên, qua trong giây lát, kiếm cùng thương giao kích không xuống mấy trăm lần, một cổ phong duệ chi khí không khỏi thông qua Tần Nhai trường thương trong tay hướng hắn thân thể đánh tới, hắn âm thầm chấn kinh thời điểm, không khỏi phân tâm vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, tốt sắc bén kiếm khí, không đến đến cái hô hấp thời gian, Lãnh Thu Sơn liền nương tựa theo cổ này sắc bén đến không hề tầm thường kiếm khí chiếm thượng phong, Tần Nhai lạnh lùng vừa quát, lôi hỏa chi lực trong nháy mắt bạo phát, vần quanh tại trường thương phía trên, ý đồ chống cự cổ này sắc bén kiếm khí, thế nhưng là hiệu quả lại là rất mơ hồ, lôi hỏa chi lực tại đây cổ sắc bén kiếm khí trước mặt giống như giấy mỏng yếu ớt, dễ như trở bàn tay liền bị xé nứt. Tần Nhai âm thầm kinh hãi, không đang cùng chi cận chiến, hình bóng nhất động, trong chớp mắt lui nhanh trăm trượng, mà Lãnh Thu Sơn thực lực tuy nhiên kinh người, nhưng phương diện tốc độ lại là so ra kém Tần Nhai một nửa, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tần Nhai rời đi hắn phạm vi công kích, hắn nhẹ giọng cười một tiếng, nói ra, ta nghe Giang Vân nói, ngươi có thể ngưng tụ pháp tướng đúng không? Lời vừa nói ra, mọi người đồng tử ngưng tụ, Tần Nhai có thể ngưng tụ pháp tướng. Bọn họ đều muốn hoài lỗ tai của mình, Lãnh Thu Sơn mới vừa nói cái gì, ngưng tụ pháp tướng, Tần Nhai. Lấy ngự không tu vi ngưng tụ pháp tướng. Không thể nào, không, tại trên người thiếu niên này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, thế nhưng là, từ xưa đến nay chỉ có thiên nhân có thể đầy đủ ngưng tụ pháp tướng, là thật là giả, xem xét liền biết rõ, không phải mọi người không tin Lãnh Thu Sơn lời nói, mà chính là lời này lượng tin tức thật sự là quá lớn. Đây quả thực là muốn đánh phá mọi người trải qua thời gian dài khái niệm, Tần Nhai nghe vậy, khóe miệng hơi vểnh, nói ra, xác thực, nhưng, ta hiện tại còn không muốn động dùng, lời nói rơi, Tần Nhai quanh thân phát ra một cổ huyền diệu ba động, chỉ gặp lôi gió lửa đá lạnh bốn loại năng lượng hội tụ, bàn bạc tự nhiên chi lực hình thành, lập tức hủy diệt ảo diệu bạo phát, chậm rãi gia trì tại tự nhiên phía trên, hình thành một cổ hủy diệt tự nhiên chi lực, nơi xa Lăng Chiến thấy thế, đồng tử hơi co lại, không khỏi kinh hô, phong chủ, hắn tiếp nhận một chiêu này, tự nhiên biết lợi hại, đây chính là liền cách khác tướng đều có thể vỡ vụn lực lượng cường đại đây, không dùng Lăng Chiến nhắc nhở, Lãnh Thu Sơn bằng cảm giác đều có thể biết cổ năng lượng này cường đại, ánh mắt của hắn dần dần ngưng trọng xuống tới, thở sâu, giơ kiếm hướng lên trời, vô tận sắc bén bạo phát, chỉ gặp hư không bên trong có quang mang ngưng tụ, lập tức, một ngụm to lớn kim sắc trường kiếm hình thành, trường kiếm lơ lửng trên hư không, lóa mắt kim quang phóng xạ, để mọi người hai mắt không khỏi hơi hơi nheo lại, riêng là cái kia cổ phản phất có thế chặt đứt trường giang, ngăn cách đồi núi vô tận phong duệ chi khí, càng làm cho người cảm thấy kinh hồn bạc vía, tê cả da đầu, toàn thân rét run, thì liền nơi xa xem nhìn bọn họ, đều cảm giác da thịt đâm đau, thật là khủng khiếp kiếm ý, ta cảm giác là pháp tướng tại trước mặt bọn hắn quả thực thì giống như giấy mỏng, riêng là Tần Nhai, tên này thật sự là ngự không cảnh giới sao, hai người này, sợ là thất thập nhị phong bên trong mạnh nhất hai người đi, tuyệt thế thiên kiêu, hai người hoàn toàn xứng đáng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 396, Cao Thâm, Thất Phong bên trong, Vương Hoang, Lữ Hân, Mộ Thanh bọn người tụ tập cùng một chỗ, nhìn qua không trung, ánh mắt ngưng trọng, bọn họ không nghĩ tới, Tần Nhai tiếp nhận phong chủ, lại đem Lãnh Thu Sơn cũng cho dẫn tới, đồng thời, Tần Nhai thực lực cũng thực để bọn hắn 10 phần rung động. Một chiêu đánh bại thiên nhân viên mãn, đánh bại thậm chí đánh nát nhất phong tam kiệt một trong Lăng Chiến pháp tướng, bây giờ, càng là cùng nhất phong chi chủ dây dưa lâu như thế, lúc này mặc kệ là bọn họ, vẫn còn là phong chủ đều đối Tần Nhai có thể hay không đảm nhiệm thất phong chi chủ lo nghĩ đã hoàn toàn biến mất, để lại, chỉ có kính sợ, đối với phần này siêu tuyệt thực lực, phần này thiên phú kinh khủng kính sợ, trên không trung, hai người, trong tay cường chiêu đã ngưng tụ đến cực hạn. Hai trong mắt người bỗng nhiên bộc phát ra một trận cao vút chiến ý, lập tức năng lượng đột nhiên bạo phát, phảng phất hủy diệt hết thảy tự nhiên chi lực, phảng phất tê liệt tất cả sắc bén kiếm khí, cả hai tại tiếp xúc nháy mắt, gió, yên tĩnh, vân, ngừng, có thể nháy mắt qua đi, là lóa mắt vô cùng cường quang bạo phát, là còn như gió bão dư âm năng lượng bao phủ thiên địa, thì liền cái kia núi sông thiên địa cũng vì đó sợ hãi, chúng võ giả thấy thế, đồng tử kịch co lại, hình bóng lui nhanh. Mà có chút đến không kịp trốn tránh võ giả, như là diều đứt dây, bị phong bạo chấn bay ra ngoài, thì liền tới gần hai người chiến đấu sơn phong đều kinh lịch lớn lao ngăn trở, núi đá băng liệt, cây cỏ sụp đổ, thì liền sơn phong đều bị cổ lực lượng này chỗ thôi động, Vương Hoang, Mộ Thanh bọn người chân nguyên vận chuyển bạo phát, chống cự cái này cổ kinh khủng dư âm năng lượng, bốn phía thổ mộc đã bị tung bay, lầu cát cũng liên tiếp sụp đổ, dư âm qua đi, mọi người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp chung quanh bọn họ đã một mảnh hỗn độn, cảnh hoang tàn khắp nơi như là gặp tận thế, mất mô, sớm đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, mọi người hít một hơi lạnh, không thể tin nhìn qua trên không trung hai bóng người, trong mắt trừ kính sợ bên ngoài vẫn là kính sợ, trong lòng nổi lên uể oải cảm giác, cảnh giới không kém nhiều, nhưng chiến lực lại là thiên xoa địa viễn, Tần Nhai sắc mặt trắng nhợt, nhìn chăm chú cách đó không xa lãnh thu sơn, trong mắt lộ ra từng tia sợ hãi thán phục màu sắc. Cho đến nay, lãnh thu sơn một cái duy nhất bất động pháp tướng mà đón lấy hắn một chiêu này thiên nhân võ giả, cái này khiến hắn có thể làm sao không kinh ngạc đây, đóng ngoặc vuông, hắn kinh ngạc, lãnh thu sơn lại làm sao không khiếp sợ đây, thật là khủng khiếp lực công kích, lấy ngự không thực lực lại có thể bộc phát ra khủng bố như vậy chiến lực, Côn Vân Cung từ trước tới nay, sợ là duy nhất cái này một phần mà thôi, bằng vào ta thiên nhân cảnh viên mãn cùng đối tầng thứ hai đỉnh phong ảo diệu trưởng khống lực bạo phát đi ra một kiếm. Lại không có đem hắn cho đánh bại, đáng sợ thiên tài, dạng này tuyệt thế thiên kiêu, ta không kịp, lãnh thu sơn thở dài, nói ra, Tần Nhai, ta không bằng ngươi, Tần Nhai nghe vậy sững sờ, không nghĩ tới lãnh thu sơn thế mà sẽ nói như vậy, nhưng, ta hiện tại rất muốn biết ngươi có thể làm đến mức nào, lời nói, lãnh thu sơn trong mắt nổ bắn ra tinh quang, trong giọng nói mang theo nồng đậm hiếu kỳ, không sai, hắn thực sự quá hiếu kỳ Tần Nhai cực hạn ở nơi đó, pháp tướng. Lúc này, lãnh thu sơn đã hoàn toàn đem Tần Nhai xem như là bình sinh chỉ có đại địch, hai đầu lông mày, phong mang triển lộ, vô tận nguyên khí phun trào, ngưng tụ pháp tướng, cách khắc tướng cao đến trăm trượng, toàn thân vàng rực, toàn thân tản ra một cổ khó có thể ngôn ngữ sắc bén, phản phất thế gian hết thảy kiếm khí kết hợp cùng một chỗ tổng cộng, Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, thấp giọng vừa quát, chung quanh thiên địa nguyên khí bỗng nhiên bạo phát, phun trào, hội tụ. Chỉ thấy chỉ có 18 trượng màu trắng bạc pháp tướng trong nháy mắt đem Tần Nhai bao phủ, tâm niệm nhất động, pháp tướng trong tay nhất thời thêm ra một cây trường thương, mọi người thấy thế, rung động trong lòng giống như sóng to gió lớn bao phủ, pháp tướng, hắn vậy mà thật có thể ngưng tụ pháp tướng, trời à, ngự không ngưng tụ pháp tướng, đến thiên nhân sau vẫn phải, kẻ này thực sự quá cổ quái, từ xưa đến nay, dạng này tuyệt thế thiên kiêu cũng lác đác không có mấy a. Đã hoàn toàn vượt qua ta nhóm có thể phỏng đoán phạm trù, hắn nếu là ở làm ra cái gì hành động kinh người, ta cũng không thể kinh ngạc, Tần Nhai thi triển ra pháp tướng về sau, chúng người quá sợ hãi, sư, tiếng xé gió vang lên, chỉ gặp Tần Nhai hình bóng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc, hình bóng đã đi tới lãnh thu sơn pháp tướng trước mặt, trường thương trong tay giơ lên, như là cuồng phong bạo vũ thương ảnh bạo phát, đập tới, Tần Nhai pháp tướng chỉ có 18 trượng, đối mặt trọn vẹn trăm trượng lãnh thu sơn kim sắc pháp tướng, giống như một cái non nớt hài đồng, nhưng thế công chi cuồng bạo, tốc độ quá nhanh, lại là để lãnh thu sơn không dám có chút chủ quan, chỉ gặp hắn, cầm trong tay trường kiếm, khẽ quát một tiếng, vô tận sắc bén kiếm khí theo pháp tướng quanh thân bộc phát ra, kiếm khí hoành không, so với thương ảnh uy thế càng hơn ba phần, Tần Nhai thấy thế, không muốn cứng đối cứng, lập tức lui lại, đồng thời tứ tượng ảo diệu bạo phát, hủy diệt ảo diệu gia trì. Hội tụ trường thương phía trên, như là cổ sao chổi đâm ra, trường thương trong nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, đâm vào lãnh thu sơn pháp tướng trên thân, ầm vang bên trong, khí kình tung bay, cái kia pháp tướng bị cứ thế mà oanh ra một cái cự đại hang động, lãnh thu sơn chân nguyên vận chuyển, muốn khôi phục, thế nhưng là tại hang động ở mép, từng đạo hủy diệt khí tức quanh quẩn, lại ngăn cản chân nguyên cùng pháp tướng liên hệ, thật cường hoành ảo diệu, lãnh thu sơn thấp hừ một tiếng, trường kiếm bổ ra, sắc bén kiếm khí hoành không, uy thế vô cùng, Tần Nhai hình bóng nhất động, trong nháy mắt tránh thoát đi, đồng thời hình bóng cực tốc lướt động thời điểm, huyển hóa ra 16 bóng người, quát khẽ bên trong đồng loạt công hướng lãnh thu sơn, tốc độ đúng là nhanh đến sinh ra nhiều như vậy tàn ảnh sao? Lãnh Thu Sơn không khỏi có chút kinh dị, nhưng quanh thân chân nguyên bạo phát, trong tay một kiếm chém ra, chỉ gặp pháp tướng quanh thân bạo phát vô số kiếm khí màu vàng óng, vờn quanh quanh thân, giống như một đạo không thể vượt qua nơi hiểm yếu, tầng nhai hình bóng trì trệ, ảo ảnh vỡ vụn, hắn đình trệ nháy mắt, kim sắc pháp tướng quanh thân kiếm khí phá không mà ra, như là kiếm vũ, hoành không mà đến, hắn hình bóng biến hóa, như là mưa to bên trong còn như thiểm điện, không thể nắm lấy, đáng sợ tốc độ, đúng là để hắn tránh thoát kiếm khí, ngươi chiến lực, so ta tưởng tượng cao hơn, đây đã là ngươi cực hạn sao? Lãnh Thu Sơn quát khẽ bên trong, kim sắc pháp tướng trong hai con ngươi bạo phát lóa mắt kim quang, một đạo sáng chói kiếm khí màu vàng óng đúng là theo trong mắt của hắn nổ bắn ra mà ra, tốc độ kiếm khí nhanh chóng, tại trong khoảng điện quang hỏa thạch, bỗng nhiên đuổi kịp Tần Nhai đồng tử co rụt lại. Hình bóng bạo lướt, nhưng vẫn là bị kiếm khí màu vàng óng đánh trúng bả vai, 18 trượng pháp tướng, cứ thế mà bị chặt đứt một cánh tay, hắn hình bóng biến động, cực hạn bên trong, lại phá cực hạn, đúng là cứ thế mà huyễn hóa ra 24 đạo hình bóng, trường thương giơ lên, bỗng nhiên theo Lãnh Thu Sơn đâm tới, vô dụng, coi như ngươi có trăm đạo thân ảnh cũng giống như vậy, lời nói rơi, kiếm khí hoành không, vờn quanh quanh thân, như là nơi hiểm yếu, đã thấy Tần Nhai không trốn không né. 24 đạo hình bóng lại tại nháy mắt dung hòa làm một, trường thương trong tay rung động động không ngừng, đánh vào vô số kiếm khí phía trên, trong chốc lát, đúng là đâm rách trùng điệp kiếm khí, trường thương thẳng tiến không lùi đâm xuyên mà đi, Lãnh Thu Sơn đồng tử kịch co lại, ngay tại vừa rồi, 24 đạo bóng người dung hòa nháy mắt, hắn cảm giác được Tần Nhai trường thương trong tay đúng là bộc phát ra một cổ không cách nào hình dung bén nhọn, mà quanh người hắn kiếm khí, phản phất nhận trăm ngàn lần đâm tới, trong nháy mắt, kiếm khí bị phá, Tần Nhai, đối với nhanh sự ảo diệu trưởng khống, đúng là cao thâm, chương 397, đến thăm, nhanh, nhanh đến không cách nào nói rõ thương nhanh, trăm ngàn đâm tới trong nháy mắt đâm vào cùng một nơi, giống như chỉ có nhất thương, tại dạng này đâm tới hạ, Lãnh Thu Sơn quanh thân kiếm khí nháy mắt bị trường thương đâm qua, nhưng lập tức trong nháy mắt lại xông tới, đối Tần Nhai pháp tướng tạo thành phá hư, trường thương trong tay vẫn như cũ là thẳng tiến không lùi. Nhưng là quanh người hắn pháp tướng cũng là bị kiếm khí tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt liền thủng trăm ngàn lỗ, có thể thần sắc hắn không thay đổi, cầm thương tay vẫn như cũ bình ổn, đâm xuyên thương, trong chớp mắt liền tới đến Lãnh Thu Sơn trước mặt, bỗng nhiên, vô số kiếm khí hình thành kiếm võng, tại pháp tướng trước mặt hội tụ, quấn chặt lấy trường thương, Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ khẽ quát một tiếng, chân nguyên bạo phát, tứ tượng chi lực lần nữa hội tụ, hủy diệt ảo diệu hiển hiện gia trì. Trong nháy mắt xông phá lưới kiếm kia, âm vang, bén nhọn âm thanh vang lên, kim sắc pháp tướng thụ trường thương xuyên qua, thẳng tắp theo Lãnh Thu Sơn đâm tới, Lãnh Thu Sơn thần niệm bạo phát, miễn cưỡng bắt được thương đâm xuyên quỷ tích về sau, muốn né tránh, nhưng không sánh được thương nhanh, trong chớp mắt bị xỏ xuyên bả vai, một đoạn mũi thương từ sau lưng của hắn đi qua, một máu tươi rơi, mà Tần Nhai cũng không khá hơn chút nào, pháp tướng đã thủng trăm ngàn lỗ, như pha lê, răng rắc một tiếng. Hóa thành ánh sáng tán đi, tự thân càng là vết thương chồng chất, không nghĩ tới ngươi sau cùng thế mà còn có thể đem ảo diệu cao hơn một tầng lầu, loại thiên phú này, ta không bằng ngươi. Lãnh Thu Sơn cười nhạt một tiếng, lập tức hướng, về, sau bước ra vừa lui, trường thương theo trên bờ vai thoát ra mang đến kịch liệt cảm giác đau đớn, để hắn lông mi đều chưa từng nhíu một cái, lập tức, hắn theo Tần Nhai mỉm cười, liền quay người rời đi, mà chung quanh vây xem mọi người, hai mặt nhìn nhau, có chút không nghĩ ra. Cuối cùng là người nào thắng đâu, hẳn là Tần Nhai đi, dù sao hắn sau cùng đâm trúng Lãnh Thu Sơn, không đúng sao, Lãnh Thu Sơn pháp tướng vẫn còn, nhưng Tần Nhai đã mất đi sức tái chiến, chỉ cần chiến đấu tại tiếp tục nữa, khẳng định là Lãnh Thu Sơn thắng, không đúng, Tần Nhai tốc độ nhanh như vậy, làm sao thắng a? Cái này hai người này sớm đã không phải là chúng ta có thể phỏng đoán, Tần Nhai nhìn qua Lãnh Thu Sơn rời đi bóng lưng, trong mắt lướt qua dị sắc, lập tức một cổ thật sâu cảm giác mệt mỏi theo quanh thân truyền đến, hắn miễn cưỡng ngự không trở lại Thất Phong, hắn lấy thương trụ sở, trận trận cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều không ngừng vọt tới, khóe miệng nổi lên từng tia cười khổ, khí huyết hao hết, cốt cách vỡ vụn, chân nguyên khí hải uể oải, lấy ra một viên thuốc ăn vào, dược lực tẩm bổ hạ, cái này mới khôi phục chút khí lực, hồi tưởng lại vừa rồi đánh với Lãnh Thu Sơn một trận, trong mắt bốc lên ra từng luồng ánh sao. Lãnh Thu Sơn không hổ là nhất phong chi chủ, thực lực mạnh, vượt qua Lăng Chiến bọn người, có thể nói là hắn cho đến tận này gặp qua tất cả thiên nhân bên trong mạnh nhất, Nếu không có hắn vừa rồi đối nhanh sự ảo diệu vận dụng lại cao hơn một tầng lầu, tràng tỷ đấu này, hắn sợ là chắc chắn thất bại, nhưng dù cho như thế, hắn cũng khó có thể thủ thắng. Trận chiến đấu này, ai thắng ai thua, thì liền người trong cuộc đều khó mà nói rõ. Đóng ngoặc vuông. Có lẽ, chỉ có tại chính thức sinh tử vật lộn bên trong mới có thể biết. Phong chủ, ngươi không sao chứ? Lúc này, Lữ Hân, Vương Hoang, Mộ Thanh bọn người chạy tới, vội vàng thăm hỏi. Tần Nhai lắc đầu, lập tức nhìn về phía trên bầu trời còn lại phong chủ, cao giọng nói ra, chư vị, tại hạ từ hôm nay chính là thất phong chi chủ, người nào có đáng nghi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sợ hãi thán phục. Một cái ngự không võ giả có thể làm được loại tình trạng này, quả nhiên là thật không thể tin. Tần phong chủ nói cười, giống bọn ngươi dạng này anh kiệt đảm nhiệm thất phong chi chủ là dư xài sự việc, chúng ta như thế nào lại có dị nghị đây? Tam phong chi chủ cười nhạt một tiếng, theo Tần Nhai khẽ cười nói, mà người khác thấy thế vội vàng phụ họa, đúng, phải biết Tần phong chủ thế nhưng là người chấp pháp đây, đường đường người chấp pháp đảm nhiệm phong chủ chi vị, có cái gì không được chứ, xác thực, Tần phong chủ thực lực đầy đủ, lúc này, ai còn có thể nói Tần Nhai thực lực không đủ đây, liền thất thập nhị phong bên trong mạnh nhất lãnh thu sơn đều có thể đánh cho cân sức ngang tài, ở hiện trường chư vị phong chủ, người nào lại dám nói có thể thắng được qua Tần Nhai đâu, không có, Vương Hoang, Lữ Hân bọn người thấy thế, trong lòng khó tránh khỏi kinh ngạc, trong bình thường cao cao tại thượng chư vị phong chủ, cũng sẽ a du nịnh hót, chư vị phong chủ một trận hàn huyên về sau, liền mỗi người rời đi, trong lòng bọn họ âm thầm hạ cái quyết định, sau khi trở về nhất định muốn khuyên bảo phong nội đệ tử, tận lực ít đi trêu chọc thất phong đệ tử, có Tần Nhai người phong chủ này tại, bọn họ không thể không kiên kỵ, mà ở phía xa một tòa phù không sơn trên đỉnh, một cái bạch y nữ tử, ảm đạm vô quang hai con ngươi nhìn qua thất phong phương hướng, khuôn mặt trên khuôn mặt câu lên vẻ tươi cười, Tần huynh, thất phong, thì giao ngươi, Lạc Tâm Ngữ cười một tiếng, hình bóng nhất động, giống như bạch hồng, hướng trung phong mà đi, Tần Nhai nhìn mắt nơi xa, như có điều suy nghĩ, cười nhạt một tiếng, lập tức liền trở lại lầu cát, phân phó một phen về sau, hắn liền bắt đầu bế quan, tu dưỡng thương thế, đồng thời, hắn cảm giác mình tu vi bình cảnh cũng có chút buông lỏng. Chân nguyên khí hải bên trong thiên nhân khổng, lúc ẩn lúc hiện, cùng thiên địa nguyên khí đức quản giao cảm, thối luyện chân nguyên, nhưng luôn luôn kém như vậy một chút mới có thể mở ra. Nửa tháng sau, hắn rốt cục xuất quan, vừa ra quan, Mộ Thanh bọn người chạy tới thăm hỏi, Tần huynh, ngươi thương thế thế nào? Hiện tại Lữ Hân bọn người là xưng hô Tần Nhai vì phong chủ, lấy huynh tương xứng cũng chỉ có cùng hắn cùng một chỗ Côn Vân Cung, lẫn nhau ở giữa quen biết Mộ Thanh, đã gần như khỏi hẳn. Tần Nhai cười nhạt một tiếng nói ra, hắn phát hiện, Lữ Hân, Vương Hoang mấy người chân nguyên càng thêm hùng hậu chút, trên thân ảo diệu ba động thỉnh thoảng phát ra, hiển nhiên là gần nhất có chỗ tinh tiến, xem ra, nửa tháng trước sự việc đối bọn hắn ảnh hưởng quá lớn, sau đó không lâu, Lăng Chiến mấy người trước tới tìm hắn, này này, các ngươi khác địch ý lớn như vậy nha, Lăng Chiến nhìn qua mặt mũi tràn đầy đề phòng Vương Hoang, Lữ Hân bọn người, biểu môi nói ra, các ngươi nhìn xem, các ngươi phong chủ cứ như vậy thông dong, thật tốt học tập lấy một chút. Tần Nhai lắc đầu cười một tiếng, hỏi, Nhất Phong Tam Kiệt đến thăm, có gì muốn làm? Lúc này, Lăng Chiến bên cạnh Giang Vân ngã ngớn nói ra, cái gì Nhất Phong Tam Kiệt? Lăng Chiến tiểu tử này gần nhất làm Nhất Phong chi chủ, Tam Kiệt đã sớm chỉ còn Song Kiệt, vậy hắn đâu? Lăng Chiến chờ người biết Tần Nhai nói hắn chính là Lãnh Thu Sơn. Bạch Ly nói ra, phong chủ hắn cũng là người chấp pháp, đã sớm có 2000 tích phân. Kỳ hạn cũng đến, đánh với ngươi một trận về sau, liền tiến về Trung Phong, lúc gần đi đem phong chủ truyền cho Lăng Chiến, há, xem ra ta muốn gọi là Lăng phong chủ, Tần Nhai cười nói, ha ha, bị chê cười, Lăng Chiến nâng lên lồng ngực. Mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, một bên Bạch Ly cảm thấy không quen nhìn hắn cái này cần ý bộ dáng, nói ra, ngươi thật là bị chê cười, đồng dạng là phong chủ, người ta Tần phong chủ nhưng so sánh ngươi lợi hại nhiều, cho chút mặt mũi chứ sao. Lăng Chiến bất đắc dĩ nói, một phen hàn huyên về sau, Lăng Chiến rốt cục nói rõ ý đồ đến, Tần huynh, chúng ta lần này chấp pháp tân nhân, ta muốn mình tìm cái thời gian cùng Tuyết Thiên Lang cùng đi Trung Phong chấp pháp điện nhìn xem có nhiệm vụ gì tiếp, Tần Nhai nghĩ một lát, cảm thấy việc này cũng không gì không thể, liền đáp ứng, sau 3 ngày, thất phong bên trên, Tuyết Thiên Lang, Lăng Chiến, Tần Nhai, 3 cái chấp pháp tân nhân hội tụ, Tuyết phong chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tần Nhai cười nói, Tuyết Thiên Lang đạm mạc gật gật đầu, nói, đi thôi, Chương 398, nhiệm vụ. Trung Phong, Chấp Pháp Điện, Tần Nhai, Lăng Chiến, Tuyết Thiên Lang ba người tới Chấp Pháp Điện bên ngoài, kim sắc huy hoàng trên cửa điện, lơ lửng một khối to lớn bản hiệu bên trên khắc lấy ánh vàng rực rỡ Chấp Pháp Điện tam đại chữ, một trận hạo nhiên chi khí đập vào mặt, Tần Nhai ba người thấy thế, trong lòng nghiêm nghị, vẻn vẹn ba chữ liền lộ ra một cổ chấn động khiến người sợ hãi khí thế, hiển nhiên lưu lại ba chữ này người, võ đạo tu vi sợ là đã đạt tới thông thiên chi cảnh, chúng ta đi vào đi. Ba người vừa đi vào, liền cảm nhận được trong không khí ngưng túc cảm giác, chỉ gặp một trương to lớn kim sắc bản danh sách lơ lửng hư không, phát ra trận trận kim sắc quang mang, phía trên lít nha lít nhít tràn ngập từng cái danh tự, bên trong phía trên nhất 36 cái tên vì tử sắc, tại tử sắc tên hạ, còn lại tên sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề, giống như là tử danh cấp dưới, mà sự thật cũng đúng là như thế, cái kia 36 cái tử sắc tên, chính là Côn Vân Cung chỉ có 36 cái chấp pháp sứ. Có điều Tần Nhai chú ý tới, bên trong có cái tên có chút đặc biệt, lẻ loi trơ trọi rơi ở một bên, phía dưới trống rỗng, đúng là không có một cái nào cấp dưới, Lận Khiếu Vân, Tần Nhai trong bóng tối nhớ kỹ cái tên này, lập tức hắn lại nhìn thấy mình cùng Lăng Chiến hai người tên, ngay tại kim bản phía dưới cùng, đồng dạng không có bất kỳ cái gì thuộc về, liền tại bọn hắn đi vào chấp pháp điện lúc, ánh mắt mọi người nhất thời tụ tập trên người bọn hắn, hơi sững sờ, lập tức trong mắt lướt qua mấy cái bôi dị dạng thần sắc. Trước đây chưa từng gặp mặt lạ hoắc, là người mới, đoạn thời gian trước có cái tân nhân bốc lên giống như rất hỏa bộ dáng, đúng vậy a, có điều ngự không viên mãn, Côn Vân Cung hơn 2 tháng liền thành công thông qua chấp pháp khảo thí, trở thành Côn Vân Cung từ trước tới nay yếu nhất người chấp pháp, ngự không viên mãn, xem ra là người thanh niên áo trắng kia, Tần Nhai, ta nhớ được hắn là gọi cái tên này đi, là cái tên này, các vị người chấp pháp nghị luận ầm ĩ. Tần Nhai ba người tính cách xa phi thường người nhưng so sánh, biểu hiện cũng là bình tĩnh. Tần Nhai có Lạc Tâm Ngữ một số nhắc nhở, ngược lại cũng biết người chấp pháp làm việc một số quá trình. Hắn đi thẳng tới kim bản trước mặt, khẽ nhả hai chữ, nhiệm vụ. Chỉ gặp kim bản phía trên đông đảo tên nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là từng cái kỹ càng nhiệm vụ. Tần Nhai nhìn lại, tìm tòi tỉ mỉ lấy thích hợp bản thân. Diệt sát Côn Vân Cung phản đồ Lưu Chương Gió, tích phân 1000, làm kinh sợ thuộc gia tộc Trương gia. Tích phân 500, đóng ngoặc vuông, Thiên Vân Tông trọng bảo bị trộm, đem đoạt lại, tích phân 300, chấm chấm, chấm. Từng kiện, từng cọc, đều là cùng Côn Vân Cung có thiên ti vạn lũ liên hệ, mà lại mỗi một việc độ khó khăn cực lớn, xa không phải võ giả tầm thường có thể hoàn thành, đơn giản nhất cũng cần thiên nhân cảnh giới viên mãn, khó khăn nhất liền vương giả đều không nhất định có thể hoàn thành, đương nhiên, độ khó khăn càng lớn, thu hoạch được tích phân cũng càng nhiều. Như diệt sát phản đồ Lưu Chương Gió, tích phân 1000 nhiệm vụ này trong giới thiệu, Lưu Chương Gió là một cái vương giả cảnh giới trưởng lão, nhưng lại trộm lấy tông môn một kiện trọng bảo, bị phát hiện về sau, đã thương nhìn ép hắn thủ vệ, chạy trốn tới Côn Vân Cung bên ngoài, vương giả cảnh giới, đó là hiện tại Tần Nhai bọn họ không cách nào địch nổi tồn tại, đây là, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, chợt thấy một cái nhiệm vụ, gần đây, Sóc Châu có hơn 10 tòa thành trì liên tiếp bị diệt, tử trạng thê thảm. Mà Sóc Châu Linh Phong Các chính là ta Côn Vân Cung phụ thuộc tông môn, cần phái người trước đi điều tra, tích phân, 300, yêu cầu, tu vi hoặc chiến lực chí ít đạt tới thiên nhân cảnh viên mãn, Sóc Châu, hơn 10 tòa thành trì bị diệt, Tần Nhai thấy thế, đồng tử hơi hơi co rụt lại, trong đầu không khỏi hiện ra ngày xưa chính mình thấy bộ kia giống như tu la luyện ngục tình cảnh đến, trong lòng lạnh lẽo, chuyện này, có thể hay không cùng chuyện kia có liên quan đây, trong lòng nhất định. Tần Nhai theo Lăng Chiến hai người nói, hai vị, ta tính toán nhận nhiệm vụ này nhìn một chút, đầu tiên nói trước, việc này cùng ta có chút quan hệ, cho nên ta mới muốn nhận nhiệm vụ này, hai vị nếu là có càng lựa chọn tốt, ta không muốn cưỡng cầu. Lăng Chiến hai người nghe vậy, tra xét rõ ràng nhiệm vụ, đây là một cái điều tra nhiệm vụ, rất thích hợp chúng ta không sao, nhưng ta rất hiếu kỳ, việc này cùng Tần Huynh có quan hệ gì đâu. Tần Nhai nghe vậy, đem chính mình trải qua một năm một mười nói ra. Hai người sau khi nghe xong, mới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng cũng không có vì vậy mà từ bỏ nhiệm vụ này. Cảm ơn hai vị. Lúc này, một cái thân mặc trường bào màu tím người chấp pháp đi vào Tần Nhai trước mặt. Ha ha, tân nhân, có hứng thú hay không đến một trận tích phân đấu? Cái này người chấp pháp lông mi hẹp dài, nhìn có chút cay nghiệt, riêng là hắn tại nói chuyện với Tần Nhai thời điểm, khóe miệng thỉnh thoảng hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Ha ha, tiền biển tiểu tử này đang khi dễ tân nhân. Ra tay thật đúng là nhanh, cái kia điểm tích lũy cũng muốn tham. Tân nhân vừa tới, cái gì cũng không hiểu, sợ là sẽ phải ăn thiệt thòi. Mọi người xì xào bàn tán, tất cả đều rơi vào Tần Nhai trong tai. Hắn nhìn lấy trước mắt cái này thanh niên áo bào tím, lông mi cau lại, nói ra, cái gì là tích phân đấu? Song phương xuất ra nhất định tích phân làm tiền đặt cuộc, tiến hành giao đấu, người thắng liền lấy đi chỗ có thành tựu tiền đặt cược tích phân. Rất đơn giản, có cần phải tới một trận? Chúng ta vừa mới trở thành người chấp pháp, không có tích phân. Thanh niên áo bào tím cười cười, nói, có, mỗi một cái tân nhiệm người chấp pháp khiến bên trong đều có nguyên thủy 100 tích phân, các ngươi đều có thể lấy ra nhìn một chút. Tần Nhai ba người nghe vậy, lấy ra thanh vân chấp pháp lệnh, thần niệm nhất động, tiến vào thanh vân lệnh nội không gian, chỉ gặp bên trong trừ Côn Vân cung địa đồ bên ngoài, còn nhiều một ít tỉ mỉ ánh sáng nhỏ, nhìn kỹ, không nhiều không ít, vừa vặn 100, như thế nào? Thanh niên áo bào tím nói ra, ha ha, lão tử nhưng từ không sợ chiến, vậy liền để ta biết thử một lần đi. Lăng Chiến quyền đầu nắm chặt, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, liền muốn nhất chiến, mà cái kia thanh niên áo bào tím lại lông mi cau lại, hắn thực muốn nhất giao đấu đối tượng là Tần Nhai, không nói cái khác, trơ trụi là cái này tu vi, hắn liền vững vàng chiếm thượng phong, hắn cơ hội thắng lợi cũng lớn chút, mà cái này Lăng Chiến tu vi cùng hắn đồng dạng là thiên nhân viên mãn, hắn tuy nhiên không sợ, cũng có lòng tin chiến thắng, nhưng lại phiền phức chút. Lăng huynh, hắn muốn giao đấu đối tượng là ta đây. Tần Nhai mỉm cười, hắn nhìn ra được thanh niên áo bào tím tu vi, cũng có thể biết ý nghĩ khác. Nhưng hắn thật cũng không sợ, ngược lại cố tình thử một lần cái này người chấp pháp cùng đệ tử của hắn có cái gì khác biệt địa phương, lập tức liền gật đầu đáp ứng, có thể, ha ha, sảng khoái. Thanh niên áo bào tím nhất thời mặt mày hớn hở, lôi kéo Tần Nhai đi vào một chỗ chấp pháp điện bên ngoài một tòa từ trân quý huyền mỏ chú tạo, cứng rắn vô cùng trên đài cao. Tần Nhai, tiểu tử này dù sao cũng là người chấp pháp, cẩn thận một chút, yên tâm đi, coi như đánh không lại, hắn cũng không làm gì được ta. Lăng Chiến có chỗ lĩnh hội, nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng có chút đồng tình lên cái kia thanh niên áo bào tím, chọn người nào không tốt, hết lần này tới lần khác chọn Tần Nhai như thế một cái tốc độ biến thái võ giả làm đối thủ, phải biết, coi như vương giả ở trước mặt, cũng đuổi không kịp hắn a. Nhìn thấy Lăng Chiến nụ cười, thanh niên áo bào tím chẳng biết tại sao, trong lòng cảm thấy có chút bất an, nhưng lập tức lắc đầu, âm thầm nói, coi như hắn thiên phú cho dù tốt lại như thế nào, chỉ là một cái ngự không võ giả, cái này 100 tích phân, ta lấy định. Chương 399, tích phân đấu. Trong lịch sử tu vi yếu nhất chấp pháp tân nhân hiện thân chấp pháp điện, chấp pháp tân nhân lại muốn tiến hành giao đấu, dạng này tin tức trong thời gian thật ngắn liền truyền khắp chấp pháp điện, đại đa số người nghe được chuyện này về sau, buông xuống trong tay sự tình, nhao nhao chạy tới giao đấu đài. Tầm thường giao đấu đều có thể làm cho người chú mục, chớ nói chi là như thế có mánh lới giao đấu. Lúc này, giao đấu đài bên ngoài, đầu người phun trào, nhân số không xuống 100. Đại bộ phận người chấp pháp không phải xuất ngoại làm nhiệm vụ cũng là tu luyện, cho nên những người này chỉ là người chấp pháp bên trong một phần nhỏ mà thôi, nhưng từng cái đều là thiên nhân võ giả. So sánh dưới, Tần Nhai cái này ngự không võ giả thì lộ ra hạt giữa bầy gà. Ha ha, tiểu tử này thật đúng là không biết sống chết, không chỉ có danh khí lớn, liền lá gan đều lớn như vậy, a, chỉ là nho nhỏ ngự không võ giả, lại cũng dám khiêu chiến thiên nhân viên mãn, cũng không thể nói như vậy, hắn dù sao cũng là thông qua chấp pháp khảo thí, không sai, ta cũng muốn nhìn nhìn hắn có thể làm đến mức nào. Trên đài cao, thanh niên áo bào tím nhìn qua Tần Nhai lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, phất phất áo bào, cười nói, Tần huynh, mời chiêu đi. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, trong tay bạch thương xuất hiện, lập tức hình bóng vút qua, đi vào áo bào tím trước mặt, trường thương trong tay cấp tốc múa, vô số thương ảnh bỗng nhiên bạo phát, thật là nhanh tốc độ. Thanh niên áo bào tím bỗng nhiên giật mình, lập tức thi người thần niệm vận chuyển, miễn cưỡng bắt Tần Nhai quỷ tích, chân nguyên bạo phát, hình thành từng đạo chân nguyên hộ thể lồng khí tới. Hắn không hổ là thân kinh bách chiến người chấp pháp, đối với chân nguyên khống chế cực kỳ cao siêu, trong nháy mắt liền hình thành trên trăm đạo hộ thể lồng khí ngăn cản trường thương. Ba ba ba, vô số thương ảnh đâm vào lồng khí bên trên, trong nháy mắt liền đánh nát gần 50 tầng, nhưng trong chớp nhoáng này đã vì thanh niên áo bào tím tranh thủ đến thời gian, đột nhiên nhất chưởng oanh ra, một chưởng này hiện ra nhàn nhạt màu tím đen khí vụ, cực quỷ dị. Tần Nhai hình bóng tránh lui, đồng thời lôi hỏa chi lực bạo phát, đồng dạng đánh ra nhất chưởng, hai cổ năng lượng đụng vào nháy mắt, dư âm bao phủ phương viên. Đang lúc muốn theo đài cao bên ngoài khuếch tán thời điểm, đếm đạo kim quang bạo phát, hình thành hộ tráo, ngăn trở dư âm. Tòa này giao đấu đài, đúng là tự mang phòng ngự biện pháp. Từng tiếp trưởng về sau, lôi hỏa chậm rãi tiêu tán, nhưng thanh niên áo bào tím bạo phát màu tím sương mù lại là từng đạo tản ra, giống như rắn độc, tiếp tục theo hắn bước tới. Đây là khí độc, Tần Nhai bản thân chính là một cái tuyệt đỉnh luyện đan sư, phát giác được cái này màu tím sương mù khác thường về sau, liền trong nháy mắt phán đoán ra hắn bản chất, không khỏi kinh ngạc nói, độc sự ảo diệu. Không, không đúng. Hắn lập tức lắc đầu, có thể khí độc này độc tính tuy nhiên cường đại, nhưng còn xa xa không đến ảo diệu cấp độ. Đóng ngoặc vuông. Đây cũng là một môn cực kỳ lợi hại độc công, mà thanh niên áo bào tím nghe được Tần Nhai thì thào nói nhỏ, nhất thời quá sợ hãi, phải biết, dĩ vãng cùng hắn giao thủ người, cũng không có thể liếc một chút phán đoán ra cái này là độc khí, không nghĩ tới, Tần Nhai tuổi còn trẻ, kinh nghiệm lại già như vậy nói, hắn cái này thật là độc công, phối hợp độc môn bí pháp, có thể sinh ra đối thiên nhân võ giả đều có tác dụng đáng sợ độc tính, tăng thêm chính mình lĩnh ngộ phong chi ảo diệu, có thể khống chế gió đối với khí độc tiến hành tinh diệu khống chế, uy lực, quả thực bất phàm. Trong nháy mắt, thanh niên áo bào tím đối Tần Nhai không khỏi coi trọng mấy phần, lập tức, phong chi ảo diệu hiển hiện, từng đạo khí độc cũng theo quanh người hắn bốc lên mà ra, tại tiết tháo khống hạ, hình thành từng đầu dữ tợn đáng sợ độc long, xương độc chi long sôi trào, gào thét, theo Tần Nhai đột nhiên đánh tới, Tần Nhai hình bóng lướt động, tránh thoát độc long va chạm trên mặt đất, trong nháy mắt hóa thành từng đoàn vũ khí bạo tán ra, tán đi về sau, cái kia cứng rắn vô cùng trên đài cao, đúng là xuất hiện từng khối màu đen điểm lấm tấm, có thể thấy được độc tính chi liệt, độc này tính, suy nghĩ có thể cho phổ thông thiên nhân trong nháy mắt đánh mất chiến đấu lực, mà lại hắn đối với phong chi ảo diệu khống chế, cũng là 10 phần tinh tế, thú vị. Cái này người chấp pháp cùng tầm thường thiên nhân viên mãn quả thật không tầm thường, bất luận là chiến đấu kinh nghiệm, còn là đối với ảo diệu vận dụng, đều hơn xa tại tầm thường thiên nhân. Hình bóng lướt động, lôi hỏa chi lực bạo phát, hóa thành ngập trời lôi hỏa chi hải phun trào lấy, cái kia màu tím đen xương độc tại gặp lôi hỏa nháy mắt, trong nháy mắt tan rã. Tần Nhai hình bóng nhất động, trường thương xẹt qua hư không, cái kia thanh niên áo bào tím không dám khinh thường, thần niệm vận chuyển, lập tức trên trăm đạo chân nguyên khí bao bọc bạo phát, tới trường thương, đáng chết tốc độ, lúc này, hắn mới biết được Tần Nhai cường đại, tuy là ngự không viên mãn, nhưng tốc độ này lại là để người đau đầu cực kỳ, tầm thường thiên nhân võ giả gặp, chỉ có bị hắn miểu sát phần, hừ, ta cũng không tin, giết, giết, đáng chết, thanh niên áo bào tím tựa hồ có chút thất thố, không ngừng trống giận, từng đợt xương độc phun trào bạo phát, theo mọi người, trước mắt đài cao hoàn toàn bị xương độc bao phủ, có thể Tần Nhai lại là bằng vào siêu tuyệt tốc độ, du tẩu cùng xương độc khoảng cách bên trong, bỗng nhiên, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, hắn thế mà cảm giác chân nguyên trong cơ thể trì trệ, khó có thể khống chế trong tay, cái kia thanh niên áo bào tím bên trong nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lướt qua giảo hoạt màu sắc, âm trầm nói ra, Tần huynh, có phải hay không cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể khó có thể chưởng khống, ta trúng độc, Tần Nhai thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn chậm rãi vươn tay ra, thần niệm cẩn thận cảm giác, tại tràn đầy màu tím đen xương độc trong không khí, đúng là có đoàn trong suốt vũ khí, nguyên lai, ngươi nhìn như thất thố đồng thời lại là trong bóng tối thi triển cái này vô sắc vô vị, liền thần niệm đều khó mà cảm giác sương mù màu trắng. Tần Nhai đạm mạc nói ra, ha ha, hiện tại biết quá muộn. Thanh niên áo bào tím cười cười, chân nguyên bạo phát, thiên địa nguyên khí phun trào ở giữa đúng là hội tụ ra nhất tôn trăm trượng pháp tướng, trận trận cùng phong bao phủ ở giữa, đem xương độc xua tan, trong nháy mắt, trên đài cao lại khôi phục thư thái, mọi người thấy thế, nhất thời nghị luận lên, ai, cái này Tần Nhai vẫn là tuổi còn rất trẻ, có thể cùng tiền biển dây dưa lâu như vậy, đã là cực không chuyện dễ, thua một trận cũng không có gì không tốt, mà dỗ một chút hắn nhuệ khí, lăng chiến. Tuyết Thiên Lang trong lòng hai người không khỏi có chút lo lắng, đáng chết, Tần Nhai hôm nay làm sao, nhìn không tại trạng thái, từng. Tuyết Thiên Lang gật gật đầu, riêng là Lăng Chiến, hắn nhưng là biết Tần Nhai còn lâu mới có được sử xuất toàn lực, hắn sẽ không phải là khinh địch đi, tên này, mà trên đài cao Tần Nhai lại là thần sắc lạnh nhạt, không có mảy may thất kinh, xương độc này xác thực rất mạnh, lập tức, hắn chậm rãi lấy ra một viên thuốc ăn vào, vô dụng, tầm thường đang dược căn bản. Còn chưa có nói xong, thanh niên áo bào tím sắc mặt hơi đổi một chút, chỉ gặp Tần Nhai khí thế liên tục tăng lên. Trong chớp mắt, liền đạt đến đỉnh phong, cầm trong tay trường thương, giống như nhất tôn bất bại chiến thần, nhìn, hoàn toàn không có nhận đến khí độc ảnh hưởng. Cái này sao có thể, trừ phi là cửu phẩm giải độc đan, nếu không vô dụng. Hắn không tại nhiều nghĩ, toàn thân chân nguyên bạo phát, pháp tướng thét dài một tiếng, trận trận cuồng phong bao phủ, đồng thời, vô số xương độc bạo phát, phối hợp với cuồng phong, đúng là hình thành một cái khủng bố độc vòi rồng, bỗng nhiên theo Tần Nhai bao phủ mà đi. Trận chiến đấu này nên kết thúc. Tần Nhai thấp giọng vừa quát, cầm trong tay trường thương, tứ tượng ảo diệu bạo phát, hình thành một cổ bàn bạc tự nhiên chi lực quấn quanh ở trên mũi thương, bỗng nhiên đâm ra, nháy mắt, trường thương đâm vào độc long quyển, đánh sơ sát cuồng phong. Ngay sau đó, đi qua xương độc, đâm vào pháp tướng phía trên, cái kia pháp tướng đúng là không chịu nổi cổ này bàn bạc chi lực, từng khúc vỡ tan, ầm vang bên trong, hóa thành ánh sáng. Chương 400, đây là cái gì? Ầm vang một tiếng, pháp tướng sụp đổ, thanh niên áo bào tím nuốt ngụm nước bọt, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên, trên trán không khỏi thấm ra như hạt đậu nành mồ hôi lạnh, hắn thậm chí đã cảm giác được trên cổ họng truyền đến trận trận lãnh ý, trong lòng nghiêm nghị, a, Tần huynh thực lực quả nhiên không phải tầm thường, tại hạ tâm phục khẩu phục. Thanh niên áo bào tím khóe miệng miễn cưỡng dắt một cái nụ cười nói, đa tạ. Tần Nhai thu hồi trường thương, cười nhạt một tiếng nói ra, tại hạ liền trước cáo từ. Nói xong, thanh niên áo bào tím liền ngay cả bận biệu theo phía ngoài đoàn người vây chạy tới. Bỗng nhiên, trước mắt hắn tái đi, chỉ gặp một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt, chỉ gặp Tần Nhai giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. A, huynh đệ thật sự là hài hước, tại hạ tích phân đây. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, cầm trong tay thanh vân chấp pháp khiến nói ra. Thanh niên áo bào tím nghe vậy, cắn răng một cái, cũng lấy ra thanh vân chấp pháp lệnh, thần niệm nhất động, líp nha líp nhíp ánh sáng xuất hiện, chỉ gặp những điểm sáng này cảm thấy nhận cái gì hấp dẫn, trong nháy mắt tràn vào Tần Nhai trong tay lệnh bài. Tạ, thanh niên áo bào tím sau khi đi, trong đám người nhất thời nhất lên xôn xao sóng lớn, hắn thật thắng lợi, các ngươi thấy rõ ràng, vừa rồi một thương kia, phía trên ẩn chứa năng lượng, lại có thể oanh diệt pháp tướng, thế này sao lại là ngự không viên mãn võ giả a, so thiên nhân còn kinh khủng hơn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nhai trở lại thất phong, đơn giản phân phó một phen, Tình Nhi, ca ca muốn xuất khí xử lý một số chuyện, trong khoảng thời gian này ngươi thì đi theo Mộ Thanh ca ca bên người, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về, có được hay không? Tình Nhi lưu luyến không rời nhìn qua Tần Nhai, nhưng Nhu Thuận nàng biết, Tần Nhai khẳng định là có cái gì chuyện trọng yếu xử lý, cho nên nàng cũng không thể cưỡng cầu. Tốt, Tình Nhi chờ ca ca trở về. Tần Nhai mỉm cười, ôm Nhu sờ sờ tóc nàng. Tình Nhi thật vất vả mới dần dần khôi phục bình thường, hắn lần này muốn đi chấp hành nhiệm vụ rất có thể cùng một lần kia thành trấn bị diệt sự việc có quan hệ, nếu là mang lên Tình Nhi, không cẩn thận gây nên nội tâm của nàng hoảng sợ, hối hận cũng không kịp. Mộ huynh, Lữ Hân, Tình Nhi trong khoảng thời gian này thì giao cho các ngươi. Mộ Thanh trịnh trọng gật gật đầu, nói ra, giao cho ta đi, chỉ cần ta tại một ngày, coi như liều ta cái này cái tính mạng, cũng sẽ không để người khi dễ nàng. Đóng ngoặc vuông, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Ê! Không nghiêm trọng như vậy đi. Tần Nhai có chút im lặng, phong chủ, đây chính là ngươi lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ, vạn sự cẩn thận, từng, yên tâm đi, đánh không lại, ta còn trốn không thoát sao. Tần Nhai khó được chỉ đùa một chút, lập tức một phen hàng huyên sau liền rời đi, cùng Lăng Chiến, Tuyết Thiên Lang hai người tụ hợp về sau, liền cùng nhau đi tới Sóc Châu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Như vậy đại thành trì bên trong, trống rỗng, không có chút nào sinh sống, trên mặt đất tràn đầy thi thể huyết nhục, trong không khí tràn ngập làm cho người buồn nôn máu tanh mùi vị, nơi đây, phản phất giống như tu la luyện ngục, nhìn qua cái này khắp nơi trên đất huyết tinh, tuy nhiên võ giả tính cách cứng cỏi, nhưng làm nữ tử Tuyết Thiên Lang cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, dạ dày một trận dời núi lấp biển, vội vàng vận chuyển chân nguyên, lúc này mới ngăn chặn khó chịu cảm giác, vẫn như trước cảm giác buồn nôn. Tần Nhai cùng Lăng Chiến hai người còn tốt chút, đã gặp một lần cảnh tượng như thế này Tần Nhai, thần sắc tự nhiên, nhưng là trên thân sát ý lại là băng lãnh đến cực hạn, khiến người ta phản phất giống như trần trụi thân thể, đưa thân vào long đông bên trong, toàn thân rét run, hàn ý như châm, đâm vào huyết nhục, cốt cách, dù là cổ này sát ý không phải nhằm vào Lăng Chiến hai người, vẫn như trước là để bọn hắn cảm thấy da đầu rung lên, ai da, như thế nào giết hại mới có thể bồi dưỡng như vậy sát khí, cuối cùng là ai làm ra loại này cực kỳ bi thảm sự tình. Bất luận là ai, đều nên giết. Tuyết Thiên Lang mặt mũi tràn đầy lãnh ý, toàn thân hàn ý bạo phát, đúng là để trong vùng hư không này phiêu khởi sương tuyết, hiển nhiên là đối với băng sương ảo diệu lĩnh ngộ cực mạnh. Huyết nô, Tần Nhai lạnh lùng phun ra hai chữ đến, để cho hai người hơi sững sờ. Huyết nô, đó là vật gì? Tần huynh, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì đây? Tần Nhai thở sâu, lập tức đem ngày đó tại Côn Sơn trên đại hội gặp phải huyết không cùng huyết nô sự việc một năm một mười nói đến, hai người không khỏi làm kinh ngạc. Huyết nô, dạng này quái vật quả thực là chưa từng nghe thấy, cái này huyết nô rất có thể là người làm tự dưỡng, cái kia huyết không trong tay hai cái huyết nô cần phải chỉ là bên trong hai cái, cụ thể số lượng, không được biết. Tần Nhai ngẫm lại, nhìn về phía nơi xa, nói, căn cứ nhiệm vụ, Sóc Châu chính là Linh Phong Các địa bàn, mà Linh Phong Các chính là ta Côn Vân cung cấp dưới tông môn, chúng ta vẫn là đi trước cái này Linh Phong trong các giải một chút tình huống rồi nói sao. Tốt, đi thôi. Ba người ngự không mà lên, một đường cực nhanh, trên đường, bọn họ liên tiếp nhìn thấy không ít bị tàn sát thành trì, tính kỹ đến, đúng là khoảng chừng 13 tòa, nhìn thành trì phạm vi, một tòa nói ít cũng có 200.000 nhân khẩu, 13 tòa thành trì chính là 260 vạn cái sinh mệnh, loại này hành động, quả thực làm cho người giận sôi. Trời ạ, cái này Sóc Châu cuối cùng phát sinh chuyện gì, mấy triệu cái tính mạng cứ như vậy không minh bạch biến mất, Linh Phong Các làm cái quỷ gì, ai, thương khung giới địa vực rộng lớn vô biên, cái này Sóc Châu chỉ là rất rất nhỏ một cái thâm sơn cùng cốc mà thôi, mà lại chết đều là người bình thường, tại rất nhiều võ giả trong mắt, cùng con kiến hôi không khác, chết lại nhiều cũng không phải vấn đề lớn gì đây, ba người một đường trầm mặc không nói gì, đi thẳng tới Linh Phong trong các, lập tức, áp lực lửa giận rốt cục ngăn không được bạo phát, ba cổ bành trướng uy thế như là gió bão bao phủ Linh Phong Các, đông đảo Linh Phong Các đệ tử nhất thời sắc mặt đại biến, nhao nhao đi ra, trong mắt tràn đầy kinh hãi thần sắc, bọn họ là ai, tốt khí thế cường đại, liền xem như từ trên người trưởng lão, cũng chưa từng thấy qua dạng này khí thế, là ai, lại dám tại Linh Phong Các dương oai, bọn họ chẳng lẽ không biết, Linh Phong Các chính là Sóc Châu thứ nhất tông môn, trong tông siêu phàm võ giả vô số, đương đại các chủ, càng là nhất tôn võ đạo vương giả, hừ, như thế làm càng, bọn họ tuyệt đối đi không ra Linh Phong Các, lúc này, mấy đạo cường hãn khí tức theo Linh Phong Các chỗ sâu bên trong bạo phát, mấy đạo nhân ảnh trong nháy mắt bạo lướt mà đến, đi vào Tần Nhai ba người trước mặt, mặt mũi tràn đầy sương lạnh, người nào, dám tại ta Linh Phong trong các làm càng, một cái lão giả ngạo lăng hư khoảng không, bán bộ vương giả khí thế bạo phát, uyển như gió bão bao phủ, mà lăng chiến lạnh hừ một tiếng, cuồng ngạo bá đạo khí thế giống như không mấy ngọn núi nghiền ép mà đi, thiên nhân viên mãn tu vi, lại kiêu ngạo bán bộ vương giả, trợn to ngươi con mắt thấy rõ ràng. Đây là cái gì? Lời nói rơi, lăng chiến lấy ra một vật, ngữ khí cuồng ngạo nói ra, nhạc lệnh bài màu xanh dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng, phía trên chấp pháp hai cái ánh vàng rực rỡ chữ lớn chiếu lấp lánh, lão giả kia thấy thế, đồng tử nhất thời co vào, ngươi. Các ngươi là Côn Vân Cung. Người chấp pháp, lão giả biết, Linh Phong Các đời thứ nhất các chủ chính là Côn Vân Cung đệ tử, cho nên mới trở thành Côn Vân Cung phụ thuộc tông môn, mà về sau mỗi một thời đại các chủ càng là từ Côn Vân Cung tự mình chọn lựa, có thể nói, Linh Phong Các tồn vong, chỉ trong một ý nghĩ, bây giờ, lại có ba vị Côn Vân Cung người chấp pháp đi vào, trời à, cuối cùng phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ, lão giả ánh mắt lấp lóe, giống như nghĩ đến thứ gì, thần sắc biến hóa bất định. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.